không thể sửa đổi, thì chuyển sang kế hoạch B, để kỳ thần nhận ra cậu không xứng với anh ta. Ví dụ khi xem phim có thể nói mấy câu khiến người ta phát ghét, lại còn đứng về phe phản diện, bộc lộ quan điểm méo mó của bản thân. Ăn uống cũng có thể làm vài động tác kinh tởm, bàn luận mấy chủ đề khiến người ta tức điên. Tóm lại nhất định phải để kỳ thần biết rằng, cậu không phải là đối tượng kết hôn tốt. Nguyễn Thanh trong đầu đã diễn tập cả hai kế hoạch một lượt, ngay cả vé xem phim cũng đã đặt trước, cách chê bai bộ phim, cách chọc tức người khác đều đã luyện tập chuẩn bị sẵn. Thậm chí còn sợ bản thân chưa đủ quá đáng, cậu lên mạng tra xem làm thế nào để chọc giận người khác. Nguyễn Thanh xác định kế hoạch đã hoàn hảo không sai sót, mới đi tắm rửa thêm một bộ quần áo rồi ra ngoài. Đương nhiên là bộ cậu tự cho là xấu xí nhất. Nếu không phải cân nhắc đến vấn đề chịu đựng của bản thân, cậu còn muốn mặc một bộ đồ nhếch nhác, bồi kèo tóc kỳ quái lên đầu rồi mới ra khỏi nhà. Nguyễn Thanh vốn có ý thức về thời gian khá mạnh, cơ bản đều sẽ đến trước giờ hẹn khoảng 10 phút. Thế nhưng khi cậu đến nơi, Kỳ Thần đã đứng đợi sẵn rồi. Kỳ Thần đang đứng dưới gốc cây lớn bên cổng trường, mặc một bộ đồ thể thao, trông vừa thanh lịch vừa cao quý, toát lên vẻ công tử gia thế. Đã có không ít học sinh chú ý đến anh ta rồi. Nếu không phải vì đang là buổi sáng, lại là giờ lên lớp, chắc chắn sẽ thu hút nhiều người vây xem hơn nữa. Nguyễn Thanh mím môi, nhanh chóng bước tới, "Ê, đợi lâu rồi." Người đàn ông nhìn thấy cậu liền nở nụ cười ôn hòa, sau đó lắc đầu, "Để tôi cũng vừa mới đến thôi." "Đi thôi." Người đàn ông nói xong liền rất tự nhiên nắm lấy tay Nguyễn Thanh, hướng về phía bên kia đường đi. Chương 200. Nguyễn Thanh hơi cứng người, nhưng cuối cùng vẫn không giật tay ra khỏi tay người đàn ông. Cậu liếc nhìn người đàn ông, vừa đi vừa mở lời như không cố ý, "Đi kỳ thần, từ nhỏ anh chưa từng ở nội trú à?" "Chưa." Người đàn ông lắc đầu, anh nhìn Nguyễn Thanh khóe mắt hơi cong lên, "Vậy cứ gọi anh là A Kỳ đi. Hoặc gọi anh Kỳ cũng được." Nguyễn Thanh thẳng thừng bỏ qua cách xưng hô anh Kỳ, cậu khẽ cười một tiếng, "Vì vậy A Kỳ đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui rồi. Ở nội trú có thể trò chuyện với nhiều bạn cùng phòng, cùng hẹn nhau đi tắm nhà tắm công cộng, anh em còn có thể kỳ cọ lưng cho nhau nữa." Nguyễn Thanh vừa nói vừa quan sát phản ứng của người đàn ông, nào ngờ người đàn ông nghe xong liền lạnh lùng cười một tiếng, giọng điệu đầy khinh miệt và coi thường, lại không biết xấu hổ. "Cơ thể đàn ông con trai có thể tùy tiện cho người khác xem sao?" Anh ta nói xong liền nhìn Nguyễn Thanh, "Vậy chồng yên tâm, em là em, bọn họ là bọn họ, em sẽ không như bọn họ không biết giữ gìn như vậy đâu." Giọng điệu của người đàn ông còn mang theo chút kiêu ngạo và đắc ý, giống như cách làm của anh ta sẽ cao cấp hơn người khác vậy. "Nguyễn Thanh, đi." "Cơ." "Ông." Nguyễn Thanh nhất thời không biết nên nói về vấn đề chồng hay nên giải thích việc đàn ông tắm chung chưa chắc đã là không biết giữ gìn. Người đàn ông không để ý đến sự im lặng của Nguyễn Thanh, anh ta nói xong liền nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh, nghiêm túc lên tiếng, "Vì dù là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn, em cũng chỉ cho mình chồng xem thôi." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vì bị hạ thấp nên nghe có chút quyến rũ. Lời nói của anh ta vừa là lời đảm bảo, vừa là lời ám chỉ đầy mơ hồ, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Nguyễn Thanh mím môi, hơi không tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, "Để anh không cần gọi tôi là chồng, gọi tên là được rồi." Người đàn ông hơi cúi đầu, buông tay Nguyễn Thanh ra, sau đó có chút buồn bã và khó chịu lên tiếng, "Tự nhiên em muốn gọi anh là chồng." "Không được sao?" Rõ ràng là một người đàn ông to lớn, nhưng lại toát lên vẻ đáng thương. Y hệt như lúc bị Nguyễn Thanh từ chối chịu trách nhiệm. Lúc đó cũng chính vì bộ dạng này mà người đàn ông không nói hai lời liền định nhảy lầu. "Nguyễn Thanh, ê, được." Người đàn ông nghe vậy mắt sáng lên, lại nắm lấy tay Nguyễn Thanh, nở nụ cười với cậu, "Ê chồng." Chương 201. Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng khẽ ừ một tiếng. Rõ ràng việc xóa bỏ quan niệm đó của Kỳ Thần là điều không tưởng, biết đâu còn kích thích hắn tự sát lần nữa. Nguyễn Thanh bất lực thở dài trong lòng, thôi thì cứ thực hiện luôn kế hoạch B vậy. Hai người đã băng qua đường, rạp chiếu phim cách đó không xa lắm, chỉ cần rẽ phải đi bộ khoảng mười mấy phút là tới nơi. Khi xem phim, cậu nhất định phải thể hiện thật tốt, hy vọng sau khi xem xong Kỳ Thần sẽ chán ghét cậu mà từ bỏ ý định kia. Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh định kéo người đàn ông rẽ phải, hắn ta đột nhiên dừng lại. Nguyễn Thanh thấy hắn chăm chú nhìn vào một cửa hàng, vô thức theo ánh mắt hắn nhìn sang. Xuân Ý khách sạn. Vì đều là sinh viên đại học nên xung quanh đương nhiên có rất nhiều khách sạn, phục vụ cho những ai về trường muộn hoặc đến đại học số một thăm người thân. Nhưng vấn đề là khách sạn này hơi khác biệt. Trước cửa khách sạn có dựng một tấm bảng quảng cáo, trên đó ghi, "The khách sạn chủ đề tình nhân, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn." Hơn nữa, tấm bảng còn trưng bày nhiều hình ảnh phòng khách sạn, từ trái tim trên giường đến cách bài trí phòng ốc, tất cả đều mang màu sắc ái tình. Rõ ràng đây không phải là một khách sạn bình thường, mà là khách sạn tình cảm chuyên dành cho các cặp đôi. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông chăm chú xem những bức ảnh trên bảng quảng cáo, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Ngay khi cậu định mở miệng, hắn đã lên tiếng trước, "Để anh yêu, chọn chỗ này đi." Nói xong, hắn không cho Nguyễn Thanh cơ hội phản ứng, trực tiếp kéo cậu vào khách sạn. Khi Nguyễn Thanh kịp định thần, cậu đã bị lôi đến cửa khách sạn rồi. Nguyễn Thanh vội dùng tay còn lại bám vào mép cửa, giọng nói không kìm được mà cao hẳn lên, "Từ khoan đã, A Kỳ đợi đã." Người đàn ông dừng lại, hơi nghi hoặc nhìn Nguyễn Thanh, "Để anh yêu, có chuyện gì vậy?" Em không thích chỗ này sao? Sáng sớm người qua lại không nhiều, nhưng nhân viên khách sạn đã bắt đầu làm việc, vì tiếng động của hai người mà họ đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Và ánh mắt ấy đều mang chút gì đó kỳ lạ. Không biết là vì hai người sáng sớm đã muốn làm chuyện đó, hay là vì tiếng ý anh yêu ý của người đàn ông. Nguyễn Thanh dưới ánh mắt mọi người không kìm được mà đỏ mặt, giọng nói trở nên ấp úng, vì cái này hơi nhanh quá, em nghĩ chúng ta nên đi dạo phố, xem phim trước đã. Chương 202. Vả lại phim sắp bắt đầu rồi. Người đàn ông không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, cuối cùng gật đầu ngoan ngoãn, "Ê được thôi, vậy nghe lời chồng, đi xem phim trước đã." Nguyễn Thanh cũng không đi sâu suy nghĩ lời của người đàn ông, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, cậu trực tiếp kéo người đàn ông rời khỏi khách sạn. Bóng lưng mảnh mai thoáng chút vội vã như đang chạy trốn. Ngược lại, người đàn ông vẫn điềm nhiên thanh nhã, tự như nơi họ vừa đến không phải là khách sạn tình cảm mà là một địa điểm thi đấu cao nhã nào đó. Rạp chiếu phim cách đó không xa, hai người nhanh chóng đến nơi. Vì đã mua vé trước, Nguyễn Thanh mua hai ly coca và một hộp bắp rang, nhận vé rồi cùng người đàn ông đi vào. Bây giờ vẫn còn sáng, số người đến xem phim không nhiều, khi hai người bước vào phòng chiếu vẫn chưa có ai cả. Đến khi đèn trong phòng chiếu tắt hẳn, bên trong vẫn chỉ có mình Nguyễn Thanh và người đàn ông. Nguyễn Thanh cảm thấy hơi kỳ lạ. Bộ phim này vừa mới công chiếu, là tác phẩm hot nhất gần đây, lúc mua vé cậu đã để ý thấy có ít nhất 7-8 vé đã được bán ra. Vì những ghế đã bán sẽ không thể chọn lại nên người mua vé đều có thể thấy được có bao nhiêu người đã đặt chỗ. Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra, mở giao diện mua vé để xem liệu mình có nhìn nhầm không. Nhưng do phim đã bắt đầu chiếu, kênh bán vé trực tuyến đã đóng cửa nên không thể kiểm tra lại số lượng người nữa. Người đàn ông thấy Nguyễn Thanh cầm điện thoại, nghi hoặc nhìn cậu, "Để có chuyện gì vậy?" Nguyễn Thanh nói ra nghi vấn của mình. Nghe xong, người đàn ông khẽ cười một tiếng, "Để có lẽ họ đột xuất có việc thôi, dù gì hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, người bình thường vẫn phải đi làm mà." Nguyễn Thanh nhíu mày, nghi hoặc hỏi, "Để 7-8 người đều đột xuất có việc?" Điều này quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hạ giọng nói, "Từ những vé đó chưa chắc đã do khán giả mua, có thể chỉ là thủ đoạn đẩy doanh số của rạp chiếu phim thôi. Vả lại cũng có thể là một nhóm người quen nhau mua, đúng lúc có việc nên không đến nữa." Nguyễn Thanh nghe xong thấy có lý, gạt đi chút nghi hoặc và cảm giác kỳ lạ kia. Lúc này nhạc mở đầu phim đã kết thúc, Nguyễn Thanh nhấp một ngụm coca, chuẩn bị hướng mắt lên màn hình để phát biểu quan điểm méo mó của mình. Nhưng ngụm coca trong miệng cậu còn chưa kịp nuốt hết, đột nhiên bị ai đó nắm lấy cầm xoay sang trái, còn bị nâng lên cao hơn một chút. Chương 203. Ngay sau đó, Nguyễn Thanh cảm nhận được hơi ấm cùng cảm giác ẩm ướt truyền đến từ đôi môi. Người đàn ông kia không hề thỏa mãn với việc chỉ áp môi vào nhau, hắn hoàn toàn không cho Nguyễn Thanh cơ hội phản ứng, trực tiếp đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng liếm láp, hút mạnh, mang theo một chút áp đảo và không cho phép từ chối. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lon coca mà Nguyễn Thanh chưa kịp nuốt trôi theo khóe miệng chảy xuống, tôn lên làn da trắng như ngọc của cậu thêm phần diễm lệ và cũng trông vô cùng gợi cảm. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, chỉ khi trong miệng xuất hiện thứ gì đó không thuộc về mình, cậu mới kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu hoảng hốt đưa tay ra, muốn đẩy người đàn ông kia ra. Thế nhưng sức lực của người đàn ông lại mạnh đến kinh ngạc, cậu căn bản không thể đẩy ra được. Ngay cả việc cắn chặt răng để từ chối nụ hôn của hắn, cậu cũng không thể làm được. Bởi vì bàn tay hắn đang nắm lấy cầm cậu dùng lực khá mạnh, cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi sự giam cầm này. Nguyễn Thanh không chịu khuất phục, càng dùng sức hơn để đẩy người đàn ông ra. Nhưng hắn căn bản không cho cậu cơ hội, nụ hôn mang tính áp đảo càng trở nên phóng túng hơn, tước đoạt hơi thở của cậu. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh tràn ngập hoảng loạn và bối rối, hàng mi dài khẽ run rẩy, dáng người mảnh khảnh trông vô cùng bất lực. Nhưng cậu chỉ có thể ngồi cứng đờ trên ghế, tay nắm chặt lấy áo người đàn ông, bất lực để mặc hắn hôn mình. Dù vậy, những ngón tay thon trắng của cậu vì dùng sức quá mạnh đã trở nên trắng bệch. Tấm màn phía trước chiếu bộ phim từ lâu đã không còn ai xem nữa, nhưng ánh đèn vẫn chiếu lên hàng ghế khán giả, lờ mờ có thể thấy được hai người đang hôn nhau trên đó. Khi Nguyễn Thanh đã thở không ra hơi, người đàn ông cuối cùng cũng buông cậu ra, nhưng vẫn nắm lấy cầm cậu, áp sát môi mình lên môi cậu. Thậm chí còn liếm sạch chút coca vừa chảy xuống. Còn Nguyễn Thanh vì thiếu oxy nên đã không còn sức để đẩy hắn ra nữa, chỉ có thể thở gấp để lấy lại hơi. Dù đèn trong rạp chiếu phim đã tắt, nhưng dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình, có thể thấy được sự xâm lược và chiếm đoạt trong ánh mắt người đàn ông. Hoàn toàn không còn dáng vẻ của một quân tử ôn nhu như ngọc nữa. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên diễm lệ trước mặt. Có lẽ vì bị tước đoạt hơi thở, khóe mắt thiếu niên đã ửng đỏ, trong mắt cũng phủ lên một tầng sương mù, trông ướt át. Khiến người ta không nhịn được muốn xót thương, cũng khiến người ta không nhịn được muốn làm chuyện quá đáng hơn. Lúc mua vé, có lẽ thiếu niên đã không để ý rằng rạp chiếu phim này thuộc về tập đoàn Kỳ Thị. Chương 204. Người đàn ông tự nhiên là người đã dọn sạch khu vực, hơn nữa hệ thống camera giám sát của rạp chiếu phim từ lâu đã bị tắt. Dù trong rạp có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai nhìn thấy, càng không có ai xông vào ngăn cản. Tuy nhiên, ghế ngồi trong rạp phim vốn dĩ đã rất bẩn, không xứng với chàng thiếu niên thuần khiết, trong sạch của hắn. Nhưng người trên người cậu không hề bẩn. Trước khi đến đây, cậu đã tắm rửa sạch sẽ, còn khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất. Lực tay của người đàn ông rất mạnh, hắn dễ dàng nắm lấy vòng eo mảnh mai không đầy một nắm của thiếu niên, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình. Nhưng điều kỳ lạ là người đàn ông không bắt thiếu niên đối diện với mình, mà để cậu dựa vào ngực hắn, quay lưng lại phía trước. Hắn rất thích tư thế này. Như thể đã từng có một cảnh tượng tương tự xảy ra. Người đàn ông dùng một tay khóa chặt thiếu niên đang giãy giụa, một lần nữa bóp lấy cằm trắng nõn của cậu. Nguyễn Thanh lại một lần nữa giật mình, hoảng loạn muốn quay đầu tránh né, nhưng lực của người đàn ông mạnh hơn cậu gấp nhiều lần. Đừng ương. Nhân lúc thiếu niên mở miệng, người đàn ông đã lợi dụng cơ hội xâm nhập vào khoang miệng của cậu. Thậm chí còn trơ trẽn nâng một bên đầu gối lên, tách đôi chân Nguyễn Thanh ra một chút, khiến cậu hoàn toàn không thể khép lại. Ngay cả khi cậu có cố gắng khép chân, cũng chỉ là kẹp lấy chân của người đàn ông mà thôi. Tư thế của hai người vô cùng bạo liệt. Nguyễn Thanh muốn từ chối, nhưng cậu vừa không thể đẩy người đàn ông ra, cũng không thể thốt nên lời, chỉ biết đỏ khóe mắt, bất đắc dĩ tiếp nhận tất cả những gì hắn ban cho. Đôi mắt đẹp của cậu ngày càng ứa nhiều nước mắt hơn. Không biết là do thiếu oxy vì bị tước đoạt hơi thở, hay vì nguyên nhân nào khác. Đúng lúc người đàn ông muốn hành động thậm tệ hơn, đèn trong rạp chiếu phim bất ngờ bật sáng. Ánh sáng đột ngột khiến Nguyễn Thanh vô thức nhắm nghiền mắt, dòng lệ trong khóe mắt theo đó lăn dài xuống gò má. Khiến toàn bộ con người cậu trông thật mong manh yếu đuối, tự như một vị thần sa ngã xuống nhân gian, bị người đời ức hiếp nhưng không có sức phản kháng. Đẹp đến nghẹt thở, đẹp đến rung động lòng người. Yết hầu người đàn ông không kiềm chế được cử động, nhưng hắn vẫn buông tay khỏi cầm thiếu niên, nhẹ nhàng che lấy đôi mắt của cậu. Để cậu không phải mở mắt và bị ánh đèn chiếu thẳng vào. Ngay khi người đàn ông che mắt Nguyễn Thanh, cửa phòng chiếu vang lên giọng nói trong trẻo của một cậu bé, "Để anh thật xảo quyệt, dám lừa Thâm Thâm, một mình đến đây hẹn hò với anh bạn." Cậu bé tuy trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt lại hung dữ nhìn chằm chằm vào hai người trên hàng ghế khán giả, sát khí trong đáy mắt hoàn toàn không phù hợp với giọng điệu vui tươi, hoạt bát. Chương 205. Rõ ràng chỉ là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, nhưng vẻ mặt của cậu ta lại như thể ngay giây phút sau sẽ rút dao ra giết người đàn ông kia vậy. Trông có chút rùng rợn và đáng sợ. Người đàn ông không hề ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cậu bé, bởi lẽ cậu ta là người thừa kế số 1 của tập đoàn Kỳ thị, ngoài vợ chồng nhà họ Kỳ và tiểu thiếu gia Kỳ gia ra, không ai dám trái lệnh cậu ta tự ý bật đèn phòng chiếu phim. Vợ chồng nhà họ Kỳ không thể xuất hiện ở đây, vậy chỉ còn lại đứa em trai ngu ngốc của cậu ta mà thôi. Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng động, vội vàng gỡ tay người đàn ông ra, mặt đỏ bừng đứng dậy khỏi đùi đối phương. Sau đó luống cuống quay lưng lại, lau khóe miệng mình. Vẻ mặt ngây thơ cùng sự e thẹn ấy khiến ánh mắt hai người kia trở nên thâm trầm hơn. Người đàn ông tỉnh táo trước tiên, hờ hững liếc nhìn cậu bé, trong mắt tràn đầy vẻ không hài lòng vì bị làm phiền, khẽ "Excuse" một tiếng. Suýt nữa đã viết hai chữ "y xui xẻo" y lên mặt. Cậu bé nhếch mép cười, cũng lạnh lùng cười nhạt một tiếng. Trong khoảnh khắc này, hai người không giống như anh em ruột thịt, mà ngược lại giống kẻ thù không đội trời chung hơn. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh do quay lưng lại nên không nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người thành ba người, rõ ràng là không thể xem phim tiếp được nữa, cũng chẳng ai còn tâm trạng để thưởng thức phim ảnh. Ba người đành phải đi ăn trưa trước. Có rất nhiều nhà hàng quanh đây, anh em nhà họ Kỳ phần lớn đều đến những nhà hàng sang trọng để dùng bữa, bởi cả hai đều có chút kén chọn, chưa từng đặt chân đến những quán ăn bình dân. Nhưng cuối cùng, ba người lại chọn một quán ven đường. Không phải do anh em nhà họ Kỳ chọn, mà là Nguyễn Thanh chọn. Hai người kia lập tức không có ý kiến gì. Không chỉ không phản đối, người đàn ông còn nhiệt tình kéo ghế cho Nguyễn Thanh, dường như hoàn toàn quên mất tính kén chọn của mình. Ngay cả cậu bé khó tính kia cũng không nói gì, không thèm nhìn liền ngồi bệt xuống ghế. Nguyễn Thanh gọi món xào, bởi chưa đến giờ ăn nên trong quán chỉ có ba vị khách là họ, đồ ăn được phục vụ rất nhanh. Món xào của quán này có phần hỗn tạp, trong một đĩa rau xào lẫn lộn nhiều loại, hình thức không được đẹp mắt nhưng hương vị lại khá ổn. Ngon mà rẻ, là quán ăn được sinh viên trường đại học số 1 ưa chuộng. Người đàn ông và cậu bé đồng loạt nhíu mày khi nhìn thấy món ăn, nhưng khi Nguyễn Thanh ngẩng lên, cả hai đều cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Chương 206. Rồi hắn nhíu mày sâu hơn. Cả hai người đều siết chặt đôi đũa trong tay hơn. Nguyễn Thanh dừng ánh mắt một chút, rơi vào bàn tay cầm đũa của hai người. Giống hệt nhau, không chỉ là tư thế, mà ngay cả điểm chịu lực cũng y như một. Nếu không nhìn vào khuôn mặt hai người, bỏ qua vóc dáng, thì biểu cảm và động tác của họ giống như được một người làm ra vậy. Trong đầu Nguyễn Thanh lóe lên một tia sáng, nhưng ngay giây sau đã bị một cơn đau đầu vô cớ cắt ngang. Cơn đau ập đến bất ngờ, khiến cậu không giữ nổi đôi đũa, rơi xuống đất. Người đàn ông thấy vậy giật mình, lo lắng hỏi, sao thế? Anh không sao chứ? Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, không sao. Cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu. Tia sáng trong đầu cũng biến mất theo cơn đau, như thể Nguyễn Thanh chưa từng phát hiện ra điều gì bất thường. Anh Như. Cậu bé vốn cũng đang lo lắng bỗng trợn mắt nhìn người đàn ông, không tin nổi vào tai mình. Người đàn ông hãnh diện ngẩng cao cằm, như đang khoe khoang điều gì đó. Thấy vậy, cậu bé suýt nghiến nát răng. Trong mắt lộ rõ vẻ, "Y mày còn biết xấu hổ không?" Cậu bé hít một hơi thật sâu, kìm nén ý định giết người, lấy cho Nguyễn Thanh một đôi đũa mới, Ê anh ơi, đây ạ. Nguyễn Thanh nhận lấy đũa, lịch sự nói, ê cảm ơn. Cậu bé định nói không có gì, nhưng bỗng đứng hình vì ánh mắt vô tình dừng lại trên môi Nguyễn Thanh. Có lẽ do bị hôn quá mạnh, môi cậu hơi sưng đỏ. Nhưng trông lại càng thêm hồng nhuận, như thạch trâu câu, khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ muốn nếm thử. Nguyễn Thanh nhận ra ánh nhìn của cậu bé, không tự nhiên cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt ấy. Không hiểu sao, cậu không thể xem Kỳ Vân Thâm như một đứa trẻ. Dù cậu bé mới 6-7 tuổi, nhưng cảm giác cậu mang lại giống hệt Kỳ Thần, khiến Nguyễn Thanh chỉ muốn chạy trốn. Dù là Kỳ Thần hay Kỳ Vân Thâm, cậu đều không muốn tiếp xúc. Nụ hôn vừa rồi càng khiến cậu thêm chống đối hai người này. Chống đối đến mức trong lòng thầm nghĩ Kỳ Thần muốn chết thì cứ để hắn chết đi. Mình từ khi nào lại trở nên vô tâm lạnh lùng như vậy? Chương 207, vô tình đến đáng sợ. Sự vô tâm của chính mình khiến Nguyễn Thanh cũng phải rùng mình. Cậu cầm đũa lên định gắp thức ăn, bỗng nhìn thấy một cậu bé khoảng 6-7 tuổi đang chạy ào ra giữa đường. Xe cộ phía xa đang lao tới. Mắt Nguyễn Thanh mở to, theo phản xạ cậu đứng bật dậy, định lao ra cứu đứa trẻ. May thay người mẹ phản ứng cực nhanh, lập tức chạy tới kéo mạnh cậu bé vào lề. Con này sao dám chạy ra đường thế hả? Người mẹ hoảng hốt tát mấy cái vào mông con trai. Cậu bé khóc thét lên, hứa sẽ không dám tái phạm. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, nhưng ngay lập tức đờ người. Cậu liếc nhìn người đàn ông và Kỳ Vân Thâm. Thử thay thế nhân vật chính trong tình huống vừa rồi bằng Kỳ Thần hoặc Kỳ Vân Thâm. Nguyễn Thanh kinh hãi nhận ra, mình chẳng buồn cứu. Nhưng lúc nãy cậu rõ ràng muốn cứu cậu bé kia. Điều này chứng tỏ không phải bản thân vô tình, vấn đề không nằm ở cậu. Ngón tay cầm đũa của Nguyễn Thanh siết chặt hơn. Vậy thì vấn đề chỉ có thể xuất phát từ hai người này. Thấy Nguyễn Thanh đứng lên đột ngột, người đàn ông và cậu bé đều ngơ ngác. Anh sao thế? Không có gì. Nguyễn Thanh cúi đầu cầm đũa, lục lại ký ức từ tối qua đến nay, càng nhớ càng thấy nghi ngờ. Đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm. Vị này biết rõ Kỳ Thần chưa từng ở ký túc xá, thậm chí ít khi đến trường, tại sao lại bảo cậu mang giấy khen và phần thưởng đi? Bản thân việc này đã vô lý. Tiếp đến là hai anh em nhà họ Kỳ. Họ chẳng giống anh em, lại có điểm gì đó tương đồng kỳ lạ. Sự kiện tối qua giờ nghĩ lại quá như kịch bản, mang cảm giác không thực. Lẽ nào có người chỉ vì bị nhìn trộm một cái đã đòi cưới? Người ta từ chối liền nhảy lầu tự tử. Còn một chuyện khiến Nguyễn Thanh thấy kỳ lạ nữa. Trí nhớ cậu vốn rất tốt, tính cách lại cẩn trọng, sao có thể nhầm phòng học suốt nửa kỳ? Đây không phải lỗi cậu sẽ mắc phải. Nhớ rõ mà vẫn sai. Là do nhầm lẫn, hay ký ức đã bị ai đó thay đổi? Chương 208. Ngay khi ý nghĩ về việc ký ức của mình có vấn đề lóe lên trong đầu, Nguyễn Thanh bỗng cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, khiến đầu óc cậu trống rỗng. Buồn ngủ đến mức cậu hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ, cũng không nhớ nổi mình vừa nghĩ gì. Điều này không bình thường chút nào. Không ai lại buồn ngủ đến mức mất kiểm soát như thế khi đang ăn uống. Đây không phải là cơn buồn ngủ tự nhiên, mà giống như bị ai đó cho thuốc ngủ vào đồ ăn. Anh sao thế? Người đàn ông hoảng hốt khi thấy Nguyễn Thanh ngồi không vững, vội đưa tay đỡ lấy để cậu không ngã xuống đất, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cậu bé cũng tỏ ra bất an, đôi mắt đầy lo âu. Ừ anh ơi, anh không sao chứ? Anh thấy không khỏe ở đâu à? Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng hai người, cậu cố gắng tỉnh táo nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ, chiếc đũa trên tay lại rơi xuống, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Rồi cậu hoàn toàn mất ý thức. Khi Nguyễn Thanh tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Cậu mở mắt trong trạng thái mơ màng, nơi này hình như là ký túc xá của mình. Sao mình lại đang ngủ nhỉ? À phải rồi, sau khi ăn trưa với Kỳ Thần và em trai anh ấy, cậu đã về phòng ngủ trưa. Nguyễn Thanh vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng khi nhìn đồng hồ, cậu lập tức tỉnh táo hẳn. Bởi sắp đến 2 giờ chiều rồi, mà cậu còn có tiết học buổi chiều. Nguyễn Thanh vội vàng bật dậy khỏi giường, cầm sách vội vã chạy đến lớp. May mắn là cậu kịp vào lớp ngay trước khi chuông reo. Ngồi xuống bàn, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì muộn, lần sau phải đặt báo thức khi ngủ trưa mới được. Khoan đã, đặt báo thức. Bàn tay đang lật sách của Nguyễn Thanh đột nhiên đơ ra. Không phải cậu luôn đặt báo thức sao? Sao lần này lại quên mất việc quan trọng như vậy? Trước khi ngủ cậu đã làm gì nhỉ? Nguyễn Thanh cúi đầu nhớ lại, sau khi ăn với hai anh em nhà họ Kỳ, cậu về thẳng ký túc xá. Về đến phòng là lăn ra ngủ ngay sao? Không đúng, chuyện này không đúng. Cậu chưa bao giờ vừa về phòng đã buồn ngủ đến mức lăn ra ngủ ngay. Đúng lúc Nguyễn Thanh cố nhớ lại thói quen sau khi về phòng của mình, một cơn buồn ngủ khác ập đến. Nguyễn Thanh trợn mắt, theo phản xạ làm trống rỗng tâm trí. Không nghĩ gì cả. Không phân tích gì cả. Không hồi tưởng gì cả. Ngay lập tức, cơn buồn ngủ biến mất. Nguyễn Thanh mệt mỏi nhắm mắt, đưa tay xoa xoa thái dương, quả nhiên là trí nhớ có vấn đề rồi. Chương 209. Một phương pháp thôi miên thần kinh. Có vẻ như chỉ cần não bộ kích hoạt một gợi ý nào đó đã được cài đặt sẵn, cơ thể sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông bắt buộc. Không được phép phân tích, cũng không thể nhận ra điểm bất thường. Nếu không, một khi bị kích hoạt, không chỉ bị ép vào giấc ngủ, ký ức còn bị chỉnh sửa lần nữa, dường như mọi chi tiết vô lý đều sẽ bị xóa nhòa. Giống như sau khi chìm vào giấc ngủ, những ký ức kỳ lạ kia sẽ bị xóa sạch, sau đó ý thức mơ hồ khiến những mảnh ghép ký ức gượng gạo trở nên hợp lý. Nhưng nếu không dám suy nghĩ, cậu sẽ mãi mãi không thể biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng thể biết được có ai đang muốn làm gì với mình. Nguyễn Thanh cầm bút lên, hít một hơi thật sâu, thử nhớ lại và phân tích, ghi chép tất cả những gì nghĩ ra lên giấy. Mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu lập tức để đầu óc trống rỗng, đợi khi cơn mệt mỏi qua đi mới tiếp tục suy nghĩ và phân tích. Từng bước một thăm dò giới hạn của lệnh cấm. Cho đến khi tiến gần đến trung tâm cấm chế, đồng thời cũng chống cự lại cơn buồn ngủ dữ dội hơn, Nguyễn Thanh mới dừng lại. Cậu nhìn những dòng chữ đã viết trên giấy, tập hợp tất cả manh mối trong chớp mắt để suy luận và phân tích, cuối cùng đi đến một kết quả. Thế giới này không có thực. Có lẽ đã chạm đến cốt lõi của cấm chế, lần này dù Nguyễn Thanh có cố gắng để đầu óc trống rỗng, cơn buồn ngủ vẫn không hề biến mất. Tận dụng khoảng thời gian tỉnh táo cuối cùng, cậu đặt tờ giấy dưới cuốn sách giáo khoa, ánh mắt đọng lại trên kết luận viết trên đó một lúc lâu, rồi cuối cùng gục xuống bàn. Như thể chỉ đang chợp mắt một chút. Ở đại học, việc sinh viên ngủ gục trên bàn không phải chuyện hiếm, hầu hết giảng viên đều làm ngơ. Vì thế chẳng ai phát hiện ra điều bất thường. Khi Nguyễn Thanh tỉnh dậy, tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên. Cậu ngáp một cái thật dài, tay đưa lên lau đi giọt nước mắt ứa ra khi ngáp. Có vẻ dạo này mình thực sự quá mệt rồi, lên lớp mà cũng ngủ quên. Nguyễn Thanh định thu dọn sách vở và giấy bút về ký túc xá, nhưng đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ trong sách giáo khoa. Bởi vì khi đọc nội dung trong sách, một suy nghĩ vô cớ hiện lên trong đầu cậu. Tờ giấy nháp bị ép dưới sách vô cùng quan trọng, nhưng tuyệt đối không được xem trực tiếp. Ý nghĩ này xuất hiện vô cùng kỳ quái, cũng vô cùng khó hiểu. Nhưng Nguyễn Thanh không chút do dự tin vào nó. Cậu không lật cuốn sách lên ngay, mà khẽ dịch sang một bên, để lộ ra một góc nhỏ của tờ giấy nháp. Chương 210. Một khoảng trống trắng xóa. Có lẽ là chưa viết đến mép giấy. Nguyễn Thanh lại dịch sách giáo khoa sang một bên, vẫn là một khoảng trống, nhưng giờ đã lật được nửa cuốn sách rồi. Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, thẳng tay cất cuốn sách đi. Bên dưới cuốn sách giáo khoa là một tờ giấy nháp chưa từng được sử dụng. Nguyễn Thanh cầm tờ giấy nháp lên xem xét, trên đó chẳng có một nét bút nào. Kỳ lạ thật. Rõ ràng là một tờ giấy nháp chưa viết gì, sao cậu lại có suy nghĩ kia lúc nãy? Hơn nữa còn tin tưởng không chút do dự, như thể thứ nằm dưới cuốn sách là vật cực kỳ quan trọng. Cảm giác bản thân dạo này ngày càng kỳ quặc. Đúng lúc Nguyễn Thanh định thu dọn sách vở, cậu bỗng đờ người ra, đưa tờ giấy nháp lên ánh đèn trên đầu, xem xét lại lần nữa. Trên tờ giấy nháp tuy không có dấu vết mực, nhưng dường như có vết viết. Nhưng cũng chỉ là vết mà thôi. Giống như tờ giấy này từng được viết chữ, nhưng những chữ đó lại biến mất không rõ lý do. Trên thị trường quả thật có loại bút như vậy, viết xong một hai tiếng thì nét chữ sẽ biến mất. Nhưng vấn đề là, bút của Nguyễn Thanh không phải loại này. Hơn nữa vết bút viết và vết nhăn hoàn toàn khác nhau, Nguyễn Thanh dám khẳng định, vết trên giấy chính là vết bút viết. Chỉ là không hiểu sao nét chữ lại biến mất, như thể bị xóa đi vậy. Trong đầu Nguyễn Thanh cũng không có chút ký ức liên quan nào. Như thể cậu ngủ gật trong lớp, có người lấy giấy nháp của cậu viết gì đó, nhưng cuối cùng lại xóa đi những thứ đã viết. Người trong lớp sắp đi hết, học sinh tiết sau đã bắt đầu đến, Nguyễn Thanh đành kìm nén nghi hoặc trong lòng, thu dọn đồ đạc về ký túc xá. Khi Nguyễn Thanh về đến phòng, phát hiện trong phòng đã có người. Cậu tưởng là trộm đột nhập, vô thức cầm cây phơi quần áo bên cạnh lên. Ai ngờ người đàn ông quay đầu lại, để lộ khuôn mặt quen thuộc. Là Kỳ Thần. Người đàn ông nhìn Nguyễn Thanh đứng sững ở cửa phòng, mỉm cười ôn nhu, giọng điệu đầy thân mật và lệ thuộc. Ê chồng à, em tan học rồi hả? Nguyễn Thanh mãi mới lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn đống hành lý dưới đất đầy nghi hoặc. Có lẽ hiểu được thắc mắc của cậu, người đàn ông lại cười, để em định chuyển về ký túc xá ở, cùng với chồng. Nguyễn Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu, để cái này không ổn đâu. Tại sao không ổn? Người đàn ông tỏ vẻ bối rối, anh nghiêng đầu, để em và chồng đã là vợ chồng sắp cưới rồi, kết hôn chỉ là sớm muộn, sống cùng nhau chẳng phải rất bình thường sao? Chương 211. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn về phía chiếc giường có dán tên mình, y hơn nữa, đây vốn dĩ là ký túc xá của tôi. Những lời từ chối Nguyễn Thanh chuẩn bị sẵn bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì người đàn ông nói đúng, đây thực sự cũng là ký túc xá của anh ta. Cậu hoàn toàn không có quyền từ chối. Nhưng vấn đề là cậu mới quen Kỳ Thần chưa đầy 2 ngày, việc sống chung như thế này quả thực quá nhanh. Nguyễn Thanh mím môi, trong lúc không biết nên nói gì. Vì ký túc xá chỉ có Nguyễn Thanh ở, 3 tủ quần áo còn lại đều trống, có thể thoải mái để đồ, người đàn ông nhanh chóng sắp xếp xong xuôi. Giờ có thêm một người, giường của Nguyễn Thanh trở nên vướng víu, cậu định gọi người đến dọn đi. Nhưng bị người đàn ông từ chối. Người đàn ông mỉm cười ôn hòa, vậy hay là tôi và cậu ngủ chung đi, giường tầng trên quá nhỏ, ngủ không tiện. Nguyễn Thanh đương nhiên không thể đồng ý, nhưng thẳng thừng từ chối lại sợ kích động người đàn ông. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng liếc sang bên, lông mi khẽ rung, đôi mắt đẹp lộ chút căng thẳng và bối rối. Ê, ở quê tôi, trước khi cưới không được ngủ chung giường, vì như thế rất không tốt lành. Nghe nói những cặp đôi ngủ chung trước hôn nhân sẽ bị thần linh nguyền rủa, không thể bạc đầu răng long. Vẻ mặt ngập ngừng không tự tin của chàng trai rõ ràng đang nói dối. Nhưng không biết vì không muốn ép người quá đà, hay mấy chữ không thể bạc đầu răng long khiến người đàn ông bận tâm, cuối cùng anh ta không kiên quyết đòi ngủ chung. Dù sao người cũng đã ở đây rồi, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về anh ta. Anh ta có thể cho chàng trai thêm chút thời gian. Sau khi người đàn ông dọn dẹp xong xuôi, thời gian đã không còn sớm, liền đề nghị đi ăn tối. Nguyễn Thanh không hiểu vì sao, dù đã ăn trưa rồi nhưng giờ vẫn rất đói, nên cũng không từ chối đề nghị của người đàn ông. Lần này địa điểm là do người đàn ông chọn. Anh ta chọn một nhà hàng vô cùng thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò, bên trong còn có phòng riêng, không gian đẹp đẽ và lãng mạn. Nhưng vừa ngồi xuống, trong phòng đã xuất hiện thêm một người. Là em trai của người đàn ông, Kỳ Vân Thâm. Cậu bé vừa xuất hiện đã nở nụ cười tươi với Nguyễn Thanh, để anh giai, chào buổi chiều. Chào buổi chiều. Nguyễn Thanh lịch sự đáp lời. Người đàn ông ngay khi cậu bé xuất hiện, trong mắt đã lộ chút âm trầm, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi vài phần. Rốt cuộc không ai thích khi đang hẹn hò với người mình yêu, lại có người nhiều lần đến quấy rầy. Cho dù là em trai mình cũng không được. Chương 212. Cậu bé kia đương nhiên đã nhìn thấy, nhưng hoàn toàn không để tâm, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh, hào hứng trò chuyện cùng cậu. Nghe cậu nhóc kể về cuộc sống thường ngày, ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng hiện nghi hoặc, "Ý em không cần đi học sao?" Ở độ tuổi này lẽ ra phải đang học tiểu học mới đúng, nhưng nghe những gì cậu bé miêu tả dường như cậu không hề đến trường. Người đàn ông ngồi bên khẽ mỉm cười, thong thả lên tiếng, "Ơi xin lỗi vì để cậu thấy chuyện buồn cười, em trai tôi tính khí hơi khó chịu, mới đi học được vài ngày đã bị đuổi học rồi." Cậu bé liếc nhìn người đàn ông một cái, biểu cảm và ánh mắt hoàn toàn trái ngược, cậu bất mãn phản bác như một đứa trẻ bị oan ức, "Ê đâu phải vậy. Rõ ràng là những gì cô giáo dạy em đều biết hết rồi, em tự động nghỉ học thôi." "Là như vậy sao?" Người đàn ông nhìn cậu bé với nụ cười nửa miệng, "Vì giáo viên của em nói không thể dạy nổi em, anh cứ tưởng em bị đuổi học cơ đấy." Ngôi trường đó đương nhiên không dám đuổi học thành viên nhà họ Kỳ, nhưng vì cậu bé tính khí quá kém khiến giáo viên bó tay thì là sự thật. Tính tình cậu nhóc này không thể dùng từ y kém y để miêu tả nổi. Nhưng vì nhà họ Kỳ có lỗi với cậu, dù cậu có ngỗ ngược đến đâu, gia đình vẫn nuông chiều hết mực. Chỉ cần cậu không phá vỡ những quy tắc gia đình đặt ra, ngay cả người anh trai này cũng phải nhường bước. Nhìn nụ cười đắc ý của người đàn ông, cậu bé trong lòng chỉ muốn cầm ngay đĩa thức ăn trên bàn trút lên đầu anh ta. Nhưng trên mặt cậu vẫn giữ vẻ ngây thơ hồn nhiên, "Thế anh hiểu lầm rồi, ý cô giáo nói không dạy nổi là không đủ tư cách dạy em đó." Mặc dù cả hai đều đang mỉm cười, nhưng nếu quan sát kỹ ánh mắt, có thể thấy tâm trạng họ không giống như vẻ ngoài biểu lộ. Ban đầu người đàn ông chỉ muốn có khoảng thời gian riêng tư với chàng trai, nhưng giờ điều đó trở nên bất khả thi. Buổi hẹn hò bỗng chốc biến thành cuộc đi chơi ba người. Đến cả sau bữa ăn, cậu bé vẫn bám theo hai người về ký túc xá. Đại học số 1 không hạn chế người ngoài ra vào, hơn nữa cậu bé mới chỉ 6-7 tuổi, bác quản lý ký túc trông thấy cũng mặc kệ. Không khí xung quanh người đàn ông ngày càng trở nên u ám, đến mức nụ cười của anh ta cũng toát lên vẻ nguy hiểm. Ấy vậy mà cậu bé dường như hoàn toàn không nhận ra, vẫn luôn quấn lấy Nguyễn Thanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sắp đến 10 giờ tối. Chuông điện thoại trên người cậu bé vang lên, là cuộc gọi từ bố cậu. Nghe thấy tiếng chuông, tâm trạng người đàn ông bỗng trở nên vui vẻ hẳn. Chương 213. Bởi vì điều này có nghĩa là cậu bé phải về nhà. Cậu bé đương nhiên hiểu rõ, trong mắt thoáng hiện một vệt âm u không phù hợp với lứa tuổi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cười tạm biệt Nguyễn Thanh. Ký túc xá đột nhiên chỉ còn lại hai người, khiến Nguyễn Thanh vô cớ cảm thấy căng thẳng. Nguyễn Thanh bất an cắn môi, cầm quần áo thay trực tiếp bước vào phòng tắm. Khi cậu tắm xong, lau khô tóc bước ra, người đàn ông đang ngồi bên bàn đọc sách. Nguyễn Thanh liếc nhìn qua, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Bởi vì người đàn ông ngồi nghiêng về phía cậu, góc mở của cuốn sách vừa đủ để thấy tên sách in trên bìa. Làm thế nào để trở thành một người vợ tốt? Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân của Nguyễn Thanh, quay sang nhìn cậu mỉm cười, "Để anh xong rồi à?" Nguyễn Thanh giả vờ không nhìn thấy cuốn sách trong tay người đàn ông, khẽ gật đầu, "Ừ ừ." Thấy vậy, người đàn ông đặt sách xuống, "Để anh quên mang dầu gội và sữa tắm, có thể dùng tạm của em được không?" Nguyễn Thanh do dự một chút, lại gật đầu, "Ê được. Cảm ơn em." Người đàn ông cười nói xong liền cầm quần áo thay vào phòng tắm. Thời gian đã muộn, Nguyễn Thanh vốn định lên giường ngủ luôn, nhưng ngay sau đó lại dừng lại. Khi chỉ có một mình, cậu có thể ngủ ở giường dưới, nhưng bây giờ phòng có hai người, rõ ràng không còn phù hợp nữa. Vấn đề là người đàn ông đã trải giường ngay bên cạnh giường cũ của cậu. Nếu ngủ ở giường trên, hai người sẽ càng gần nhau hơn, chỉ cách nhau một thanh chắn nhỏ. Nguyễn Thanh nhất thời không biết nên chọn thế nào. Cuối cùng, cậu vẫn chọn ngủ ở dưới. Bởi vì nếu quá gần kỳ thần, cảm giác có chút nguy hiểm. Khi người đàn ông tắm xong bước ra, Nguyễn Thanh đã đắp chăn kín, quay lưng về phía lối đi, làm ra vẻ đã ngủ say. Nhưng người đàn ông biết chắc chắn cậu thiếu niên chưa ngủ. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, tắt đèn ký túc xá, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh sáng từ cửa sổ lờ mờ chiếu vào. Sau khi tắt đèn, người đàn ông đi đến trước giường Nguyễn Thanh, nhìn xuống người trên giường từ trên cao. Cậu thiếu niên nằm nghiêng, chăn kéo lên che gần hết khuôn mặt, từ góc nhìn của người đàn ông chỉ có thể thấy mái tóc. Mái tóc đen của cậu thiếu niên xõa trên gối trắng, mang chút vẻ đẹp hỗn loạn và phóng khoáng, xinh đẹp đến khó tin. Chương 214. Ngoan ngoãn yên lặng, dường như không hề có chút phòng bị nào. Dù nét mặt người đàn ông vẫn điềm đạm như ngọc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tính xâm lược, mang theo chút cảm giác nguy hiểm. Nguyễn Thanh tự nhiên nhận ra ánh nhìn mãnh liệt đó, cậu hơi căng thẳng siết chặt ngón tay, nhưng vẫn không mở mắt ra. Chỉ hy vọng người đàn ông nhìn vài cái rồi sẽ rời đi. Tuy nhiên hy vọng của Nguyễn Thanh rõ ràng đã tan thành mây khói, người đàn ông sau khi ngắm nghía một lúc, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Sau đó vén chăn của cậu lên. Động tác của người đàn ông rất nhẹ, cũng rất chậm, như thể thực sự nghĩ người trên giường đang ngủ say vậy. Sau khi vén chăn lên, người đàn ông có thể nhìn thấy khuôn mặt người trên giường. Người đàn ông liếc nhìn đôi mày thanh tú như tranh vẽ của người trên giường, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng của chàng trai. Màu môi chàng trai rất nhạt, nhưng chỉ cần dùng lực một chút, sắc nhạt đó sẽ ửng lên màu hồng xinh đẹp, dùng lực thêm chút nữa thậm chí sẽ sưng lên. Quyến rũ đến cực điểm. Người đàn ông biết chàng trai đang giả vờ ngủ, anh nhẹ nhàng nâng cằm trắng như ngọc của chàng trai lên, hơi nâng đầu cậu lên một chút. Sau đó người đàn ông cúi người về phía trước, áp sát vào tai Nguyễn Thanh, hạ giọng nói, "Để nếu còn giả vờ ngủ, anh sẽ hôn em đấy, chồng à." Tiếng ai chồng ý của người đàn ông gọi rất nhẹ, âm cuối hơi uốn lượn, giọng trầm khàn mang theo chút gợi cảm. Nghe thôi đã khiến người ta đỏ mặt tim đập. Nguyễn Thanh sau khi nghe lời người đàn ông, hàng mi dài run rẩy bất an vài cái, từ từ mở mắt ra. Nhưng khi Nguyễn Thanh mở mắt, bàn tay người đàn ông đang nâng cằm trắng ngần của cậu hơi dùng lực, sau đó trực tiếp hôn lên, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản ứng. Ừm. Nguyễn Thanh lập tức mở to mắt, vô thức nghiến chặt răng, đưa tay ra muốn đẩy người đàn ông ra. Nhưng đổi lại là sự đối xử càng quá đáng hơn của người đàn ông, sau khi hôn vài cái, anh hoàn toàn không thỏa mãn với việc chỉ áp môi vào nhau, anh thè lưỡi liếm nhẹ đôi môi mỏng của chàng trai, đợi đến khi đôi môi cậu đều thấm đẫm hơi thở của mình mới đưa lưỡi vào xâm nhập hàm răng cậu. Thậm chí bàn tay người đàn ông nâng cầm Nguyễn Thanh dùng lực thêm chút nữa, khiến cậu không thể nghiến chặt răng được nữa. Người đàn ông so với ban ngày còn mạnh mẽ hơn vài phần, mang lại cảm giác càng nguy hiểm hơn. Tư thế của hai người cũng càng nguy hiểm hơn. Hơi thở của Nguyễn Thanh bị tước đoạt hoàn toàn, đôi mắt đẹp phủ một lớp sương mù, trong mắt hiện lên hoảng loạn và sợ hãi. Người đàn ông nhìn giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt chàng trai, khựng lại một chút, sau đó vô thức buông cậu ra. Chương 215. Tiếp đó, ánh mắt hắn âm tà khó lường nhìn xuống người dưới thân, giọng trầm khàn pha chút dỗ dành, "Ừ ngoan, gọi một tiếng chồng đi, tối nay anh sẽ tha cho em." Nguyễn Thanh bất lực cúi mắt tránh ánh nhìn của người đàn ông, cắn chặt môi dưới, im lặng hồi lâu mới khẽ mở miệng, giọng nhỏ như mũi vo ve, "Ê cơ." "Ông." Trái tim người đàn ông như bị vật gì đó bất thần đâm trúng. Hắn nhìn chàng trai đang e thẹn trước mặt, ánh mắt trở nên thâm thúy khôn lường. Ngón tay cái hắn nhẹ nhàng xoa lên đôi môi mỏng đã bị hôn đến ửng hồng của chàng trai, đưa gọi to lên chút, anh vừa không nghe rõ. Nguyễn Thanh dường như đã dốc hết can đảm cho tiếng gọi vừa rồi, mấp máy môi mấy lần mà không thốt nên lời. Cậu lại cắn chặt môi dưới, một lúc sau mới cất tiếng, "Ê, chồng." Giọng vẫn rất nhỏ, nhưng đã lớn hơn lúc trước chút ít. Sau khi gọi xong, Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ, hàng mi dài run rẩy không ngừng, gương mặt đỏ lên không kiểm soát. Người đàn ông tròn mắt nhìn người trước mặt. Chàng trai có lẽ vì quá ngại ngùng mà gương mặt thanh tú nhuốm màu ửng hồng, tôn lên làn da trắng như ngọc càng thêm diễm lệ. Đẹp đến nghẹt thở. Hơn nữa, đối phương lại ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, như thể sẵn sàng để hắn muốn làm gì thì làm. Người đàn ông lại lần nữa đặt lên môi cậu nụ hôn, lần này còn cuồng nhiệt và phóng túng hơn trước. Ừm. Nguyễn Thanh trợn mắt, hơi thở lại một lần nữa bị đoạt mất. Đồ bịp bợm. Nhưng người đàn ông kia cũng không hẳn là nói dối. Sau khi hôn xong, hắn liền buông Nguyễn Thanh ra, chỉ ôm cậu nằm yên như vậy. Thế nhưng chưa đầy vài phút sau, điện thoại của hắn đã reo lên. Ánh mắt người đàn ông lóe lên vẻ bất mãn, nhưng vẫn cầm điện thoại lên. Sau khi nhìn màn hình, hắn bấm nghe, "Đề thưa cha, có việc gì ạ?" "Vâng, con sẽ về ngay." Người cha vốn chẳng bao giờ quản hắn, người đàn ông biết rõ đây là âm mưu của Kỳ Vân Thâm, nhưng lại không thể không trở về. Hắn nghiêng người hôn lên khóe mắt Nguyễn Thanh, "Đi đợi anh về." Nói xong, người đàn ông rời đi. Dù hắn nói là đợi hắn trở lại, nhưng mấy ngày liền đều không thấy bóng dáng, hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, khiến Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày này, Nguyễn Thanh dần dần nhận ra sự bất thường, cũng nắm bắt được quy luật. Thế giới này không phải là thật, nhưng cậu không thể nhận thức được điều đó. Một khi nhận ra, ký ức của cậu sẽ xuất hiện dị thường. Khi cơn buồn ngủ ập đến, Nguyễn Thanh lấy kim châm vào huyệt thái dương của mình. Chương 216. Lần này dù buồn ngủ, Nguyễn Thanh vẫn không chìm vào giấc ngủ mê mệt. Cậu linh cảm tất cả chuyện này chắc chắn liên quan đến kỳ thần, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đang lúc Nguyễn Thanh trầm tư, bất chợt cậu nhận được một tin nhắn. Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra xem. "Anh yêu, hôm nay giáo viên mời em đến dạy một buổi biểu diễn piano cho các em khóa dưới, tan học em sẽ đến tìm anh. Kỳ. Biệt thự nhà họ Kỳ. Người đàn ông đã dành mấy ngày trời cuối cùng cũng bày mưu khiến cậu bé bị nhốt lại, còn bản thân thì kiếm cớ đi dạy các em khóa dưới để rời khỏi dinh thự chính nhà họ Kỳ. Lần này sẽ không còn ai quấy rầy hắn nữa. Người đàn ông dậy từ sáng sớm, sau khi tắm rửa xong liền nhắn tin cho chàng trai mình yêu. Nhận được tin nhắn của Nguyễn Thanh nói sau giờ học sẽ đợi ở dưới lầu, hắn vui vẻ gửi một tin yêu em rồi đặt điện thoại xuống, đứng trước gương thay quần áo. Nhưng niềm vui này nhanh chóng biến thành băn khoăn, vì thay mãi mà hắn vẫn không hài lòng với bộ nào. Trên giường bên cạnh đã chất đống quần áo bừa bộn. Mặc vest trông quá nghiêm túc, mặc đồ thể thao lại cảm thấy quá xuề xòa, không xứng với chàng trai của hắn. Chương 217. Người đàn ông thay đi thay lại vẫn không biết bộ nào đẹp nhất. Suy nghĩ một lúc, anh ta quyết định gọi quản gia lên hỏi ý kiến. Quản gia lần đầu tiên nhận nhiệm vụ kiểu này, tỏ ra khá lúng túng và căng thẳng. Hơn nữa, quản gia cũng đã có tuổi, gu thẩm mỹ hơi cổ điển nên chọn toàn những bộ đồ quá nghiêm túc. Cuối cùng sau một hồi lựa chọn, anh ta phải gọi thêm các nhân viên khác trong biệt thự lên cùng tham khảo ý kiến xem bộ nào hợp hơn. Bình thường nếu có người dám nhìn mình quá lâu, người đàn ông đã không vui rồi, huống chi là việc phải thay đồ liên tục thế này. Nhưng hôm nay anh ta lại tỏ ra kiên nhẫn lạ thường, chăm chú lắng nghe mọi ý kiến đóng góp. Vốn dĩ người đàn ông đã có ngoại hình điển trai, thân hình chuẩn như người mẫu, mặc gì cũng toát lên vẻ cao ráo đẹp đẽ. Giờ được chăm chút tỉ mỉ lại càng trở nên tuấn tú khó ai bì kịp. Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh ta chọn chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, vừa thanh lịch quý phái lại không kém phần sang trọng. Nhìn hình ảnh quý tộc điển trai trong gương, người đàn ông hài lòng gật đầu. Thời gian không còn sớm, anh ta lái xe thẳng đến trường. Dĩ nhiên anh ta muốn gặp người thiếu niên mình yêu thương ngay lập tức. Nhưng với lý do đến lớp dạy học cho đàn em, anh ta buộc phải ghé qua phòng nhạc trước cho có lệ. Suốt buổi dạy, người đàn ông cứ như người mất hồn, dù đang chơi bản nhạc piano yêu thích cũng chẳng tập trung như mọi khi. Đầu óc anh ta chỉ nghĩ về hình bóng thiếu niên. Đã mấy ngày rồi anh ta không gặp cậu ấy. Nhớ đến phát điên lên được. Người đàn ông không muốn cho thiếu niên thêm thời gian suy nghĩ nữa, lần này anh ta đã mang theo cả hộ khẩu và chứng minh thư. Quyết tâm hôm nay phải làm xong giấy đăng ký kết hôn. Sau khi có giấy tờ, anh ta và thiếu niên sẽ trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp, lần này cậu ấy không còn lý do để từ chối nữa. Tối nay có thể làm những việc vợ chồng nên làm. Hoặc có lẽ không cần đợi đến tối. Người đàn ông gãy đàn qua loa trong khi đầu óc đã phiêu du đến chốn nào không biết. Đến khi tan học cũng chẳng hay. Càng không nhận ra có kẻ đang lén lút tiếp cận phía sau. May là thính lực anh ta không tệ đến mức đó, khi kẻ kia giơ cao con dao lên, người đàn ông đã kịp phát hiện. Anh ta lạnh lùng liếc mắt nhìn kẻ đứng sau, khẽ nghiêng đầu tránh được nhát dao nhắm thẳng vào óc. Đúng lúc định đứng dậy tung cước đá bay kẻ tấn công, bỗng nhiên người đàn ông trợn mắt, như bị trọng thương ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 218. Vết máu loang ra nhuộm đỏ cây dương cầm trắng muốt. Ngực người đàn ông vốn không có gì, nhưng kỳ lạ thay, một con dao găm từ từ hiện hình từ trong suốt thành vật thể thật sự. Máu cũng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh ta. Kẻ vừa đâm trượt đòn trước đó không chút do dự, lần nữa giơ dao đâm thẳng vào lưng người đàn ông. Lần này, người đàn ông không kịp né tránh, lưỡi dao đâm sâu vào lưng, máu loang ra khiến áo trắng càng thêm đỏ thẫm. Nhà họ Kỳ vốn là gia tộc chuyên về đạo thuật, với tư cách là người thừa kế, người đàn ông tất nhiên không dễ dàng bị giết chết. Nhưng con dao đâm vào ngực anh ta dường như đã tẩm độc dược hoặc lời nguyền nào đó, khiến toàn thân mềm nhũn, không thể sử dụng năng lực. Hơn nữa, lưỡi dao đã đâm xuyên qua tim, nếu rút ra chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Người đàn ông chỉ có thể ôm ngực, gắng gượng đứng dậy, loạn choạng tìm cách chạy trốn. Nhưng trong phòng học không chỉ có một kẻ, mà là bốn người. Người đàn ông đành lảo đảo chạy về phía cửa sổ, định nhảy xuống từ đó. Dù có gây sự chú ý cũng không sao. Nhưng vì bị thương, lại có con dao đâm vào tim, tốc độ của anh ta không thể nào nhanh bằng những kẻ sát nhân. Cuối cùng, người đàn ông vẫn bị chặn lại, kính cửa sổ vỡ tan tành, nhưng tiếng ồn ào của học sinh tan học đã lấn át tất cả. Không ai phát hiện ra cảnh tượng tàn khốc trong phòng học. Người đàn ông nằm vật xuống sàn, đồng tử bắt đầu giãn ra, trong đôi mắt vô hồn phản chiếu khung cảnh trước mặt, mãi không chịu nhắm lại. Anh ta dùng hết sức lực cuối cùng giơ tay về phía xa, trong mắt tràn đầy bất mãn và oán hận. Anh ta không muốn chết. Anh ta đã hẹn với cậu thiếu niên rồi, chỉ cần tan học là có thể gặp cậu ấy. Cậu thiếu niên của anh ta vẫn đang đợi ở tầng dưới. Rõ ràng anh ta sắp có được hạnh phúc rồi. Rõ ràng cậu thiếu niên sắp thuộc về anh ta rồi. Vài phút trước, biệt thự chính nhà họ Kỳ. Cánh cửa phòng cậu bé đã bị khóa chặt, bên ngoài còn dán một lá bùa kỳ dị, đó là loại bùa dùng để giam cầm. Cậu bé bị giam lỏng. Điều này đã quá quen thuộc với cậu, từ nhỏ cậu đã luôn bị như vậy. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường nhỏ nhất, cậu lập tức bị nhốt lại. Bởi vì nhà họ Kỳ không cho phép có hai người thừa kế, dù là cặp song sinh định mệnh cũng không được. Rõ ràng cậu chỉ sinh sau anh trai vài phút, nhưng số phận lại khác xa một trời một vực. Nếu không phải vì cậu chết thì anh trai cũng chết theo, có lẽ cậu đã không thể sống đến bây giờ. Để cậu không nảy sinh ý đồ không nên có, nhà họ Kỳ từ nhỏ đã cho cậu uống loại thuốc ức chế thân thể và năng lực, khiến cậu mãi duy trì thân hình dị dạng này. Chương 219. Cậu bé luôn nghĩ rằng mình chẳng khác gì một kẻ đã chết. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Cậu bé ngồi trên bệ cửa sổ phòng mình, vui vẻ ngắm nhìn chú chim nhỏ đang bay lượn ngoài kia, miệng khẽ hát theo giai điệu vui tươi. Bên cạnh cậu là một con dao găm. Con dao toàn thân ánh bạc, lấp lánh sắc lạnh, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Khi bóng chim khuất dần sau chân trời, cậu bé cầm lấy con dao, nở nụ cười tươi rói nhưng ẩn chứa đầy ác ý. Ngay lập tức, cậu dùng hết sức đâm mũi dao vào trái tim mình, không chút do dự. Như thể cậu chẳng còn muốn sống nữa. Cậu và người anh trai thực sự là hai mạng sống liền nhau, một người chết đi, người kia cũng không thể tồn tại lâu. Nhưng thật đáng tiếc, cậu đã tìm ra cách để sống sót. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng cậu bé, nhưng nụ cười trên mặt cậu lại càng thêm rạng rỡ. Anh trai, tạm biệt nhé. Sáng nay, khi nhận được tin nhắn, Nguyễn Thanh không hề hoảng hốt. Mọi chuyện xảy ra gần đây chắc chắn đều liên quan đến người đàn ông đó, tất cả những điều kỳ lạ đều xuất phát từ hắn. Nhưng cậu chẳng hiểu gì về hắn, thậm chí còn không biết tên hắn là gì. Đọc xong tin nhắn, Nguyễn Thanh không chút do dự đồng ý, hẹn sẽ đợi hắn dưới phòng học nhạc sau giờ học. Cậu muốn làm rõ mục đích thực sự của đối phương và làm thế nào để phá vỡ tình thế giả tạo hiện tại. Nguyễn Thanh cũng là sinh viên khoa âm nhạc, phòng học của cậu cách phòng nhạc không xa, chỉ ở tòa giảng đường bên cạnh. Vì vậy, chưa đầy 5 phút sau khi tan học, cậu đã đứng đợi dưới phòng nhạc. Nhưng chưa đầy 1 phút sau, đột nhiên đồng tử Nguyễn Thanh co rúm lại, mắt mở to, bởi ký ức đã ùa về. Ngay lập tức, cậu nhận ra một điều, Bút Tiên đã chết. Không cần suy nghĩ, cậu lập tức chạy vội lên tầng 3. Trên hành lang, những người chơi khác đã có mặt, tất cả đều chăm chú nhìn vào cảnh tượng trong lớp học, ánh mắt đầy khiếp sợ. Đến mức không nhận ra Nguyễn Thanh đã tới. Hoặc có nhận ra, nhưng chẳng ai rảnh để ý. Những gì tưởng tượng trong đầu so sánh được với sự chân thực và chấn động khi tận mắt chứng kiến. Nhưng họ chỉ là những kẻ bàng quan, hoàn toàn bất lực trước sự việc kinh hoàng đang diễn ra. Bởi đây là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Chỉ vì một hiểu lầm, một người vô tội đã bị giết chết, thật đáng sợ làm sao. Và liệu họ thực sự không phát hiện ra sự thật? Chương 220. Không, có mấy người trong bọn họ đều biết, biết Bút Tiên vô tội, biết hung thủ thật sự, nhưng vẫn cấu kết với nhau giết chết Bút Tiên. Thậm chí còn tàn nhẫn phân xác Bút Tiên. Có lẽ chỉ vì lòng ghen ghét đê hèn không dám để lộ ra ánh sáng. Thứ đáng sợ hơn cả quỷ dữ chính là lòng người. Nguyễn Thanh nhìn cảnh tượng tàn khốc trong phòng học, cuối cùng mím chặt môi mỏng, lạnh lùng đảo mắt đi chỗ khác. Ý chí của Nguyễn Thanh vốn dĩ không kém, đa số âm mưu nhắm vào não bộ đều không có tác dụng lớn với cậu. Dù mất trí nhớ cậu vẫn có thể nhận ra điểm bất thường, huống chi bây giờ ký ức đã hồi phục, nên Nguyễn Thanh ngay lập tức phát hiện ra số người chơi đã giảm đi. Thiếu mất. Kỳ mộc nhiên. Trùng hợp. Hay là có việc nên không đến? Những người chơi không để ý đến nghi vấn của Nguyễn Thanh, ban đầu họ tưởng chỉ cần Bút Tiên chết thì ảo cảnh sẽ kết thúc. Nhưng không ngờ vẫn tiếp tục kéo dài. Người chơi đều hoảng loạn. Mấy ngày nay họ sống vô cùng khó khăn, từ khi phát hiện thiếu hai người mới nhận ra sự đáng sợ của ảo cảnh này. Ảo cảnh này sẽ làm mờ đi lý trí và tư duy của con người, sẽ đồng hóa người ta. Nghĩa là khiến người ta dần quên mất thân phận của mình, quên mất mục đích, thậm chí từ bàn quan giả dần trở thành người tham gia. Trong ảo cảnh, đạo cụ đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng ghi nhớ mọi thứ. Người có ý chí mạnh còn đỡ, người ý chí yếu lại càng khó kháng cự. Không cần nói mọi người cũng biết đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, nếu thật sự bị ảo cảnh đồng hóa, vậy thì họ chắc chắn không thể rời khỏi phó bản nữa. Đúng lúc người chơi đang hoang mang, một người trong số họ trợn mắt, đồng tử co rút, run rẩy chỉ tay về phía bốn người đang phân xác trong phòng học. Chính xác hơn là chỉ về phía sau lưng bốn người đó. Sau lưng bốn người đang có một bóng hình màu đỏ mờ ảo. Theo hành động phân xác của bốn người, bóng đỏ chia thành bốn. Kinh dị, quỷ quái và rùng rợn. Nhưng bốn người kia không hề hay biết, sau khi phân xác xong, họ đang bàn bạc cách xử lý phần thi thể của mình. Có lẽ vì không tin tưởng nhau nên bốn người chia nhau xử lý thi thể. Người chơi lập tức chia thành bốn nhóm, lần lượt theo dõi từng người. Chàng trai giường số một chung thi thể bên cạnh nhà vệ sinh bên ngoài, chính là nhà vệ sinh Nguyễn Thanh từng đến trước đây. Chàng trai giường số 2 vô cùng táo bạo, cầm đồ đi vòng một vòng rồi quay lại phòng học nhạc, mở cây đàn piano ra, giấu thi thể bên trong. Chương 221. Cậu nam sinh giường số 3 và cậu nam sinh giường số 4 đều chôn xác chết trong khu tiểu thụ lâm cạnh Bán Nguyệt Hồ thuộc đại học số 1. Hai nơi chôn chỉ cách nhau vài mét. Khi bốn người này chôn xác, không ai nhận ra có một bóng ma đáng sợ luôn lảng vảng phía sau lưng mình. Có lẽ vì phòng học nhạc là nơi Bút Tiên chết nên bóng ma ở đó hiện rõ nhất, mang đến cảm giác rùng rợn khủng khiếp. Thậm chí dường như còn lưu lại một chút ý thức. Bởi khi Nguyễn Thanh nhìn về phía đó, bóng ma kia quay đầu về hướng cậu một cách kỳ quái. Nếu không phải Nguyễn Thanh trốn nhanh kịp thời, có lẽ đã bị bóng ma đó phát hiện. Có lẽ do thi thể bị giấu trong cây đàn piano, bóng ma trong phòng nhạc không đuổi theo cậu nam sinh giường số 2 mà chỉ đứng thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn ba người kia mang phần thi thể của hắn rời đi. Nguyễn Thanh nhìn ba người rời đi cùng bóng ma trong phòng nhạc đang dõi theo họ, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Bút tiên dường như biết thi thể mình được chôn ở đâu, cũng biết linh hồn mình bị phân tán do bị chặt xẻ. Nhưng tại sao hắn không đi tìm lại thi thể? Lúc mới chết có lẽ chưa đủ sức mạnh, cũng không thể làm hại kẻ giết mình, việc không đi tìm thi thể là bình thường. Có lẽ phải đợi đến khi phòng 404 tòa nhà A triệu hồi Bút Tiên, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo và có đủ khả năng báo thù. Nhưng sau khi trở thành quỷ vương, tại sao hắn vẫn không đi tìm lại thi thể? Là do quên mất ký ức hiện tại? Hay hắn còn có mục đích khác? Nguyễn Thanh cố gắng hồi tưởng mọi chuyện đã xảy ra, nhớ lại sự việc vừa diễn ra. Đột nhiên cậu giật mình. Để tiện mang xác Bút Tiên đi, hung thủ đã chặt thi thể thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng lúc chặt xác, hình như Bút Tiên bị thiếu trái tim. Trái tim của hắn đâu mất rồi? Nguyễn Thanh chưa kịp suy nghĩ sâu, thế giới trước mắt cậu bỗng vỡ tan như tấm gương vỡ. Ảo cảnh kết thúc. Nhưng trước khi Nguyễn Thanh kịp định thần, ai đó đã kéo mạnh cậu ra khỏi vị trí cũ. Ngước lên đầy ngơ ngác, Nguyễn Thanh thấy Kiều Nặc, người đã lâu không gặp, đang ôm mình, vừa kéo cậu tránh khỏi một bóng người đỏ như máu. Chính là Bút Tiên. Kiều Nặc lúc này trông thảm hại vô cùng, quần áo dính đầy vết máu, khóe miệng còn chảy máu, rõ ràng bị thương khá nặng. Chương 222. Trước khi Nguyễn Thanh kịp phản ứng, Kiều Nặc vừa đứng vững đã đẩy cậu ra ngay lập tức. Lực đẩy của Kiều Nặc quá mạnh, khiến Nguyễn Thanh ngã sầm xuống đất. Cơn đau khiến đôi mắt cậu ngập tràn nước mắt, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ đau đớn, đầu óc gần như ngừng suy nghĩ. Nguyễn Thanh ôm khuỷu tay co quắp trên sàn, run rẩy nhẹ, cả khuỷu tay và đầu gối đều bị trầy xước. Nhưng cậu không có thời gian để ý đến chúng, vì Bút Tiên đã lại tấn công lần nữa. Kiều Nặc bị thương rất nặng, rõ ràng không thể né được đòn này, nên mới đẩy cậu ra. Nguyễn Thanh bất chấp cơn đau, không do dự giật chiếc khuyên tai của mình ra và ném về phía Kiều Nặc, để bắt lấy. Nghe thấy tiếng Nguyễn Thanh, Kiều Nặc phản ứng cực nhanh, không cần quay đầu đã đón lấy vật cậu ném, rồi giơ lên che trước mặt. Món đồ mà trong tay Nguyễn Thanh chưa bao giờ phát huy tác dụng, giờ trong tay Kiều Nặc bỗng tỏa ra ánh sáng chói lòa, ngăn cản được một đòn tấn công của Bút Tiên. Điều đó cho Kiều Nặc chút thời gian hồi sức, anh lập tức lăn người tránh khỏi vị trí đó, rồi bế Nguyễn Thanh nhảy thẳng qua cửa sổ. Nguyễn Thanh cũng không giãy giụa, ôm lấy cổ Kiều Nặc để anh đưa mình rời đi. Kỳ Mộc Nhiên phản ứng nhanh cũng nhảy theo ngay sau đó. Những người chơi khác cũng kịp tỉnh táo, lập tức tranh nhau chạy trốn khỏi nơi kinh khủng này. Có lẽ mọi chuyện xảy ra trong ảo cảnh đã kích động Bút Tiên, hắn điên cuồng hơn trước, gần như bất chấp tất cả đuổi theo ba người. Vì là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong ảo cảnh ký ức của hắn cũng không thể lưu giữ, nhưng hắn đã lên kế hoạch cho tất cả. Chỉ chờ thiếu niên tự đến. Cái chết của hắn là sự thật không thể thay đổi, nhưng vài ngày đủ để hắn thiết lập mối quan hệ không thể tách rời với thiếu niên. Khi thiếu niên rời khỏi ảo cảnh, sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Cậu sẽ mãi mãi ở bên hắn, và chỉ có thể ở bên hắn. Nhưng hắn không ngờ mọi chuyện lại bị hủy hoại trong tay Kỳ Vân Thâm. Giống như lần bị hắn giết trước đây. Hắn không cho phép bất cứ ai cướp thiếu niên khỏi hắn. Kể cả là tàn hồn của chính hắn cũng không được. Hắn sẽ tìm lại trái tim mình, hợp nhất tàn hồn trở lại. Khán giả livestream nhìn Kỳ Mộc Nhiên chạy theo hai người mà sửng sốt. Chương 223. Mộ Thần, đừng chạy theo bọn họ nữa. Cái tên Bút Tiên kia rõ ràng là đang nhắm vào bạn học xinh đẹp, nếu cậu tách ra chạy hắn chắc chắn sẽ không đuổi theo đâu. Mau dừng lại đi. Mộ Thần đừng ảo tưởng nữa, Bút Tiên thật sự không đuổi theo cậu đâu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục chạy như vậy, tính mạng của cậu sẽ nguy hiểm đấy. Cứu giúp đứa trẻ ngốc nghếch này đi, đây rốt cuộc là kiểu tìm đến cái chết mới nào vậy, tôi thật sự muốn ngạt thở rồi. Tuy nhiên, Kỳ Mộc Nhiên, người đang bị khán giả khuyên can, dường như không nhìn thấy bình luận nào, vẫn tiếp tục chạy theo Kiều Nặc và Nguyễn Thanh. Kiều Nặc tuy bị thương khá nặng nhưng tốc độ không hề chậm, mà Kỳ Mộc Nhiên cũng bám theo sát sao, không hề bị bỏ lại phía sau. Nhưng tốc độ của con người làm sao có thể so với ma được, hơn nữa ma cũng không biết mệt, bóng đen phía sau ngày càng đến gần. Bọn họ chỉ là lợi dụng lúc Bút Tiên bị đạo cụ phản công, cộng thêm hắn chưa kịp phản ứng nên mới chạy trước được thôi, bằng không bọn họ đã không thể chạy thoát khỏi Bút Tiên. Với tốc độ của Bút Tiên, không quá 3 phút nữa bọn họ sẽ bị bắt kịp. Kiều Nặc nhìn bóng đen phía sau, cắn răng đẩy Nguyễn Thanh vào lòng Kỳ Mộc Nhiên. Ánh mắt đầy quyết tâm rồi đẩy mạnh Kỳ Mộc Nhiên một cái, lề mang cậu ấy đi. Kỳ Mộc Nhiên phản ứng cực nhanh, không nói thêm lời nào liền ôm Nguyễn Thanh tiếp tục chạy, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Còn Kiều Nặc sau khi nói xong liền đứng im tại chỗ, không có ý định chạy tiếp. Mọi người đều hiểu tại sao, ngay cả khán giả trong livestream cũng hiểu. Nếu cả ba người cùng chạy, việc bị Bút Tiên đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có một người ở lại chặn hậu, ít nhất hai người kia vẫn có khả năng trốn thoát. Bây giờ còn 2 tiếng nữa mới đến sáng, chỉ cần cố gắng thêm 2 tiếng nữa, lãnh địa quỷ sẽ biến mất. Phản ứng cơ thể của Nguyễn Thanh vốn rất chậm, mãi đến khi Kỳ Mộc Nhiên ôm cậu chạy được vài bước cậu mới kịp hiểu ra, cậu ngơ ngác nhìn về phía Kiều Nặc đang đứng im. Kiều Nặc thấy cậu nhìn liền quay mặt đi chỗ khác. Nguyễn Thanh mím môi, trong đầu lên tiếng, hệ thống, anh ấy sẽ không chết, phải không? Đáp lại cậu là sự im lặng kéo dài. Im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Kiều Nặc không thể sống đến lúc trời sáng. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt trong lòng, không nói thêm gì nữa. Kỳ Mộc Nhiên chạy rất nhanh, dù đang ôm Nguyễn Thanh cũng không hề chậm. Ừm. Nguyễn Thanh đột nhiên lộ vẻ đau đớn, một vệt máu chảy dài từ khóe miệng. Chương 224. Ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt hơn. Kỳ Mộc Nhiên giật mình khi ngửi thấy mùi máu, lập tức dừng lại. Anh nhìn thấy vệt máu trên khóe miệng Nguyễn Thanh, mắt trợn to, ngay lập tức trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn. Ê cậu, cậu làm sao vậy? Nguyễn Thanh mở miệng, nhưng dường như đã không còn sức để nói nữa. Hơn nữa, vì động tác mở miệng đó, một lượng lớn máu lại trào ra, nhuộm đỏ cả phần áo trước ngực. Ánh mắt Kỳ Mộc Nhiên càng thêm hoảng hốt, anh đặt người xuống đất, lập tức sử dụng thuật trị thương. Hoàn toàn không quan tâm thời gian hồi chiêu chưa đủ, cũng chẳng màng đến việc sẽ lộ thân phận của mình. Khán giả livestream trực tiếp sửng sốt. Không phải, hôm qua Mộc Thần mới dùng thuật trị thương mà. Bây giờ đã hết thời gian chờ rồi sao? Trời đất ơi, thuật trị thương của Mộc Thần đâu phải 3 ngày mới hồi chiêu. Anh ta đã lừa mọi người suốt 3 năm trời. 3 năm đấy. Vậy lúc nãy chạy nhanh như vậy thật sự là do đạo cũ. Ngớ người giết gờ. Kỳ Mộc Nhiên không để ý đến làn sóng dư luận trong livestream, anh điên cuồng vận dụng năng lực, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Hơi thở của người trong lòng vẫn ngày càng yếu đi. Nguyễn Thanh lại phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng. Dường như đang sợ cái chết đến gần. Toàn thân trở nên mong manh yếu ớt, mong manh như sắp tan biến theo làn gió. Nguyễn Thanh dùng hết chút sức lực cuối cùng, yếu ớt lắc đầu, đi đừng phí công nữa. Là Bút Tiên. Kỳ Mộc Nhiên lắc đầu, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, đôi môi run rẩy. Đó là một nỗi sợ chưa từng có, anh sợ thiếu niên này sẽ chết. Anh rõ ràng đã lập rất nhiều kế hoạch đưa thiếu niên rời khỏi phó bản. Kế hoạch biến thiếu niên thành người chơi, để có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu. Kỳ Mộc Nhiên điên cuồng sử dụng năng lực, muốn cứu sống người trước mắt. Nhưng năng lượng truyền vào cơ thể thiếu niên tựa như đá chìm biển sâu, không gợn lên chút gợn sóng nào. Cũng chẳng có tác dụng gì. Hơi thở của thiếu niên vẫn ngày càng yếu đi, yếu đến mức gần như biến mất. Nỗi sợ trong mắt Kỳ Mộc Nhiên đạt đến đỉnh điểm, toàn thân bắt đầu có chút điên loạn, màu máu trong đáy mắt lấp ló hiện ra. Anh vô cùng hối hận, tại sao mình lại chuyên tu khống chế quỷ, nếu chuyên về thanh tẩy thì nhất định đã có thể cứu sống thiếu niên rồi. Chương 225. Hơi thở của chàng thiếu niên đã ngừng lại. Kỳ Mộc Nhiên cảm nhận được điều này, đờ đẫn nhìn chàng trai như đang chìm vào giấc ngủ, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc trống rỗng. Bàn tay anh run rẩy đưa ra, nhưng ngay khoảnh khắc sau, cổ họng anh bị một cây kim tiêm đâm xuyên qua. Kỳ Mộc Nhiên với vẻ mặt ngơ ngác nhìn chàng trai trong lòng mình. Nguyễn Thanh ngay khi đâm kim xuống đã nhanh chóng đẩy hết thuốc trong ống tiêm vào. Đây là loại thuốc cậu đã lấy từ phòng y tế trước đó. Kỳ Mộc Nhiên đờ đẫn nhìn chàng trai đang mỉm cười với mình, cuối cùng mất ý thức ngã xuống đất. Nguyễn Thanh nhìn Kỳ Mộc Nhiên gục ngã, lau vết máu trên khóe miệng, sau đó lập tức sử dụng bảo vật Huyễn Hồn Linh. Cái chết vừa rồi chỉ là để đánh lừa Kỳ Mộc Nhiên mà thôi. Ý chí của Kỳ Mộc Nhiên rất mạnh, nếu trực tiếp sử dụng Huyễn Hồn Linh thì khó có thể thành công, nên cậu buộc phải dùng cách này để làm dao động ý chí của anh. Nguyễn Thanh cũng đang đánh cược. Cược rằng nếu cậu chết, tinh thần Kỳ Mộc Nhiên sẽ phần nào bị lung lay. Nhưng Nguyễn Thanh không ngờ rằng tinh thần đối phương lại sụp đổ hoàn toàn. Cậu thực ra không hề bị thương, nên thuật chữa lành của Kỳ Mộc Nhiên chẳng có tác dụng gì. Nguyễn Thanh từ trước đã để ý kỹ, thuật chữa lành của Kỳ Mộc Nhiên chỉ có tác dụng với vết thương ngoài và độc tố, phạm vi rất hạn chế. Nếu gặp tình huống như trong phó bản vị trường cấp 3 số 1, thuật chữa lành của Kỳ Mộc Nhiên cũng bó tay, vì thế Nguyễn Thanh mới nảy ra kế hoạch này. Chỉ cần nhắc đến Bút Tiên, Kỳ Mộc Nhiên chắc chắn sẽ tin. Còn việc tạo ra dấu hiệu tử vong là do cậu đã đổi trước một bảo vật giả chết. Ban đầu là để gây nhiễu trong một số tình huống, khiến người khác tưởng cậu đã chết nhằm tranh thủ thời gian, nhưng không ngờ lại dùng vào lúc này. Nhưng bảo vật giả chết có nhược điểm lớn, chỉ tạo ra dấu hiệu tim ngừng đập giả, nhưng không thể che giấu được hơi thở. Chỉ cần quan sát kỹ một chút là có thể bị phát hiện. Lần này may nhờ có tờ phù ẩn giấu khí tức của Kiều Nặc, Nguyễn Thanh mới thành công lừa được Kỳ Mộc Nhiên. Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên. Do chủ nhân cơ thể đã bất tỉnh, Nguyễn Thanh xâm nhập vô cùng suôn sẻ. Có lẽ vì cơ thể Kỳ Mộc Nhiên tốt hơn nhiều so với bản thân, nỗi sợ hãi ma quỷ trong lòng Nguyễn Thanh cũng nhạt đi phần nào. Thậm chí cậu cảm thấy ma quỷ dường như cũng không đáng sợ lắm. Chương 226. Phải biết rằng một khi đêm xuống, dù không gặp phải thứ gì đáng sợ, tinh thần cậu vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, nỗi sợ hãi lúc nào cũng bủa vây lấy não bộ. Nhưng sau khi nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên, nỗi sợ này lại tự nhiên tan biến đi phần nào. Đây chắc chắn không phải cảm xúc của bản thân cậu, mà là ký ức cơ thể và tiềm thức từ Kỳ Mộc Nhiên. Quả nhiên Kỳ Mộc Nhiên không hề sợ những thứ như ma quỷ. Nguyễn Thanh cảm nhận cơ thể Kỳ Mộc Nhiên, phát hiện có điểm kỳ lạ. Cảm giác như trong cơ thể Kỳ Mộc Nhiên có thứ gì đó khiến cậu vô cùng quen thuộc, vô cớ khiến cậu bận tâm. Nguyễn Thanh vô thức đưa tay ra. Một cuốn sách lập tức hiện ra giữa không trung, lơ lửng trên đầu ngón tay cậu. Khi vừa xuất hiện, xung quanh cuốn sách bao phủ bởi làn khói đen, trông vô cùng nguy hiểm và bất tường. Nhưng chỉ vài giây sau khi xuất hiện trên đầu ngón tay Nguyễn Thanh, cuốn sách bắt đầu rung lên không ngừng, thậm chí lật nhanh từng trang. Tạo ra một luồng khí tức và áp lực cực mạnh, cùng luồng gió lớn thổi tung mái tóc dài bên trán Nguyễn Thanh. Như thể cuốn sách đang vô cùng phấn khích. Vài giây sau, cuốn sách ngừng lật, gió cũng ngừng thổi, làn khói đen quanh sách dần tan biến, lộ ra hình dáng nguyên bản. Cuốn sách tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, vô cùng dịu dàng, mang đến cảm giác ấm áp thuần khiết. Như có thể gột rửa mọi tội lỗi trên đời. Giống hệt một cuốn kinh thánh. Trong sách viết đầy những dòng chữ kỳ lạ, những con chữ như đang chảy trên giấy, cũng phát ra ánh sáng trắng tinh, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta cảm thấy trong sạch và dịu dàng. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn cuốn sách trong tay, cảm nhận được chút quen thuộc. Như thể cuốn sách này vốn dĩ thuộc về cậu. Nhưng cậu không có bất kỳ ký ức nào về nó. Khán giả livestream đã chết lặng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì vậy? Bạn học sinh đẹp kia không phải đã chết sao? Sao đột nhiên sống lại? Còn chích cho Mộc Thần một mũi. Có ai giải thích dùng tôi không? Toan rồi, không ngờ bạn học sinh đẹp này mới là trùng cuối, Mộc Thần lần này chắc xong đời, đã bảo đừng chạy theo mà không nghe. Không đúng, sao bạn học sinh đẹp lại ngã xuống nữa? Sao Mộc Thần lại đứng dậy được? Đơ người Ripere. Mày xác định đứng dậy là Mộc Thần không? Ánh mắt khác hẳn mà. Tao tự nhiên thấy Mộc Thần đẹp hơn trước, chú ý là đẹp chứ không phải đẹp trai, không lẽ bạn học sinh đẹp nhập vào người Mộc Thần rồi? Chương 227. Khán giả trong phòng livestream cũng đều nhận ra điểm này, khí chất và ánh mắt của Kỳ Mộc Nhiên đã hoàn toàn khác, thậm chí còn toát lên vẻ quyến rũ lạ thường. Y hệt như cảm giác mà NPC mỹ nhân kia mang lại. Rõ ràng người đang ở trong cơ thể Kỳ Mộc Nhiên rất có thể chính là bạn học sinh đẹp đó. Trong bản kinh dị, chuyện quỷ nhập vào người đã không còn xa lạ, nhưng khán giả livestream không ngờ rằng bạn học sinh đẹp kia lại không phải là người. Hệ thống đã vô cùng chấn động khi Nguyễn Thanh đột nhiên mở mắt và châm kim làm Kỳ Mộc Nhiên ngất đi. Không phải vì Nguyễn Thanh không bị thương, mà là vì cậu đã hạ gục đối phương. Hệ thống có thể theo dõi tình trạng cơ thể Nguyễn Thanh, nên đương nhiên biết cậu đang giả vờ bị thương. Nhưng hệ thống chỉ nghĩ rằng cậu muốn lừa Kỳ Mộc Nhiên đối đầu với Bút Tiên để cứu Kiều Nặc. Xét cho cùng, phương pháp này hoàn toàn khả thi. Nhưng hệ thống không ngờ cậu lại muốn trực tiếp chiếm đoạt cơ thể Kỳ Mộc Nhiên. Không tốt rồi. Hệ thống còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy cuốn sách quen thuộc xuất hiện trên đầu ngón tay Nguyễn Thanh. Hệ thống, ê. Hắn đã biết trước mà. Ngay khi hệ thống chuẩn bị lên tiếng, ngón tay Nguyễn Thanh khẽ động, cuốn sách lập tức biến mất khỏi đầu ngón tay. Hệ thống nuốt lại lời định nói, trầm mặc vài giây rồi cuối cùng không nói gì thêm. Chỉ sử dụng một chút thôi thì chắc sẽ không sao. Hơn nữa cậu chưa chắc đã biết cách dùng nó. Chắc là ổn thôi. Nguyễn Thanh trầm ngâm nhìn đầu ngón tay trống rỗng, lên tiếng trong đầu, thêm hai tờ phù chú đó nữa, Kiều Nặc có thể cầm cự bao lâu? Khi Kiều Nặc bế cậu chạy, cậu đã đặt lại hai tờ phù chú có thể ngăn cản công kích của quỷ vào người hắn, chỉ giữ lại tờ phù ẩn giấu khí tức. Bởi Nguyễn Thanh nhớ Kiều Nặc từng nói, tờ phù đó dù là bút tiên cũng chỉ có thể ngăn được một đòn. Hệ thống trả lời dứt khoát, tối đa 5 phút. 5 phút. Đủ rồi. Cậu không thể mang theo cơ thể mình bên người, cũng không thể để nó nằm giữa đường như thế. Nguyễn Thanh lấy tờ phù dính máu trên người mình rồi bế cơ thể lên, đi về phía lớp học nơi Kiều Nặc đã vẽ vòng tròn đó. Trên đường đi ngang qua cửa hàng tạp hóa của trường, cậu còn lấy luôn một chiếc mũ lưỡi trai, đội lên để vành mũ che bớt đôi mắt. Ánh mắt của cậu và Kỳ Mộc Nhiên không giống nhau lắm, nếu gặp những người chơi khác có thể sẽ bị nhận ra ngay. Đội mũ che đi một chút sẽ tốt hơn. Chương 228. Tòa giảng đường kia vẫn sáng đèn, Nguyễn Thanh nhanh chóng lên tới lầu 5, đặt cơ thể mình lên chiếc ghế. Sau đó nhét tờ giấy bùa ẩn giấu khí tức vào túi áo của chính mình. Còn nhặt khẩu súng ngắn rơi trên sàn lúc nãy lên đạn, đặt vào ngăn bàn học bên cạnh. Đảm bảo khi tỉnh dậy có thể lập tức cầm súng lên. Làm xong mọi việc một cách nhanh chóng, Nguyễn Thanh cầm dao nhỏ rạch lòng bàn tay, để mặc máu chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà. Giọt máu vừa chạm sàn liền bắn tung tóe, nhưng ngay sau đó bắt đầu thấm dần vào mặt gỗ. Y hệt như máu của Kiều Nặc ngày trước. Và vết thương trên tay cậu cũng nhanh chóng lành lại. Quả nhiên, Kỳ Mộc Nhiên này cũng có vấn đề. Khi ánh đỏ thoáng ẩn thoáng hiện trong mắt Kỳ Mộc Nhiên lúc nãy, Nguyễn Thanh đã có chút nghi ngờ rồi. Họ Kỳ của Kỳ Mộc Nhiên không phải ngẫu nhiên, rõ ràng cậu ta cũng là một phần của Bút Tiên. Bút Tiên là phần hài cốt nằm trong cây dương cầm, Thẩm Ngộ An và Kiều Nặc có lẽ là hai phần hài cốt chôn dưới tiểu thụ lâm bên bán nguyệt hồ. Còn phần hài cốt chôn cạnh nhà vệ sinh, không ngoài dự đoán chính là con mèo đen nhỏ kia. Mà Kỳ Mộc Nhiên rất có thể chính là trái tim biến mất của Bút Tiên, chỉ là không hiểu sao lại trở thành người chơi. Ngay từ đầu, phó bản này đã không cho người chơi cơ hội thứ hai để thông quan. Bởi nếu Kỳ Mộc Nhiên không vào phó bản này, sẽ chẳng ai biết một người chơi lại là trái tim của Bút Tiên. Hơn nữa do Kỳ Mộc Nhiên là người chơi kỳ cựu, dù có vào phó bản cũng khó ai đoán được tên Bút Tiên chính là Kỳ Mộc Nhiên. Nhưng nếu Kỳ Mộc Nhiên không vào phó bản, độ khó có lẽ sẽ không quá cao, ngược lại còn thân thiện hơn với người chơi. Bút Tiên dường như biết hài cốt mình chôn ở đâu, nhưng hắn không có ý định hợp nhất các phần hài cốt khác, có lẽ là để tìm lại trái tim của mình. Chỉ cần trái tim không trở về, độ khó phó bản sẽ chỉ dừng ở mức bút tiên chỉ có 1/4 sức mạnh. Một khi trái tim trở lại, sức mạnh của bút tiên sẽ khó lường, chắc chắn không còn là 1/4 nữa. Độ khó ngược lại càng tăng cao. Hơn nữa, việc nộp đáp án kỳ mộc nhiên có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác. Kỳ mộc nhiên có vấn đề, kỳ vân thâm kia cũng có vấn đề không kém. Ảo cảnh là sân nhà của bút tiên, dù hắn mất trí nhớ, hắn cũng sẽ thiết lập tình huống có lợi nhất cho hắn. Chương 229. Giống như vị cố vấn học tập kỳ quặc kia, cùng việc anh ta và bút tiên ở cùng phòng ký túc xá, mọi thứ đều trùng hợp đến mức khó tin. Rõ ràng là đã được sắp đặt một cách tinh vi. Nhưng kỳ lạ thay, ngay trong ảo cảnh của chính bút tiên, hắn lại bị khống chế, còn bị người em trai liên tục quấy rầy. Điều này chắc chắn không phải do hắn tự nghĩ ra. Có thể khống chế bút tiên ngay trong ảo cảnh của hắn, kỳ vân thâm tuyệt đối không đơn giản chỉ là em trai của bút tiên. Hơn nữa, phản ứng và sở thích của kỳ vân thâm và bút tiên quá giống nhau. Giống đến mức như cùng một người vậy. Trong phó bản này, mặc dù sự hiện diện của kỳ vân thâm không nổi bật, nhưng dấu vết của hắn lại xuất hiện khắp nơi. Bài viết câu view trên diễn đàn là do hắn đăng, người đề xuất chơi bút tiên là hắn, trong ảo cảnh cũng có bóng dáng hắn. Thậm chí hắn còn có mối quan hệ hợp tác nào đó với Thẩm Ngộ An. Nếu không nhầm thì kỳ vân thâm rất có thể cũng là một phần của hắn. Là hắn. Chứ không phải bút tiên. Cách thông quan thứ hai từ đầu đến cuối chưa bao giờ nói là tìm ra tên của bút tiên, mà là tìm ra hắn. Cái hắn này cũng chưa chắc đã chỉ là bút tiên. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của Nguyễn Thanh mà thôi, vẫn cần thêm một chút manh mối để xác nhận. Xác nhận rằng cả Kỳ Vân Thâm và Kỳ Mộc Nhiên đều là một phần của hắn. Nguyễn Thanh liếc nhìn đồng hồ, đã 2 phút trôi qua rồi. Nguyễn Thanh cắn chặt môi, im lặng vài giây rồi cuối cùng hướng về phía bút tiên và Kiều Nặc bước đi, dáng vẻ ấy vô tình toát lên vẻ bi thương và quyết liệt. Thực ra nếu đánh không lại, Nguyễn Thanh vẫn có thể trở về cơ thể mình, cũng không tổn thất gì lớn. Trước khi đi, cậu còn có thể đánh thức Kỳ Mộc Nhiên, để anh ta tự kiểm soát cơ thể mình, như vậy bút tiên cũng khó lòng chiếm được Kỳ Mộc Nhiên. Tình hình sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tự mình tiến về phía thứ mình sợ nhất, không ai có thể bình tĩnh được. Kể cả Nguyễn Thanh cũng vậy. Nhưng nếu cậu không đi, Kiều Nặc chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa cái chết của Kiều Nặc rất có thể sẽ lại tăng thêm sức mạnh cho bút tiên, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ vì trong lòng còn chống đối, Nguyễn Thanh bước đi không nhanh lắm. Cậu thậm chí vừa đi vừa lấy ra cuốn sách lúc nãy, từ từ lật dở, muốn xem cuốn sách này rốt cuộc có gì đặc biệt. Xét cho cùng, cuốn sách này giống đạo cụ mà cũng không hẳn. Nếu chỉ là đạo cụ thông thường, cậu đã không thể cảm nhận được nó. Chương 230. Hơn nữa, cậu còn cảm thấy một sự quen thuộc khó tả, thật kỳ lạ. Hệ thống nhìn Nguyễn Thanh đang lật dở cuốn sách, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Ban đầu, Nguyễn Thanh chỉ lướt qua cuốn sách một cách hời hợt, nhưng càng đọc càng chăm chú. Chăm chú đến mức không nhận ra có thứ gì đó đang xuất hiện trước mặt. Thứ đó lơ lửng hiện ra, phát ra một tiếng động nhẹ. Nguyễn Thanh đắm chìm vào trang sách đến nỗi nghe thấy tiếng động mà thậm chí còn không ngẩng đầu lên, vô thức dùng một tay gập sách lại, tay kia tháo chiếc mũ ra, đặt trước ngực rồi khẽ cúi đầu. Một kiểu chào nhã nhặn mà tinh tế. Sau đó, cậu đội mũ lên, mở sách ra vừa đi vừa tiếp tục đọc. Toàn bộ động tác mượt mà như nước chảy, không một chút ngập ngừng hay do dự, cũng chẳng có chút hoảng hốt hay sợ hãi nào. Bình tĩnh đến lạ thường. Dù chỉ đang đi trong hành lang, dù chỉ mặc bộ đồ giản dị, cậu vẫn toát lên vẻ thanh lịch và cao quý khó tả. Ngay cả khi đây chỉ là thế giới bình thường, cử chỉ điềm tĩnh và tao nhã của cậu cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt, huống chi đây lại là một phó bản kinh dị, điều đó càng khiến người ta say mê hơn. Cảnh tượng này dù không có ai chứng kiến, nhưng khán giả livestream thì không bỏ lỡ, bình luận bùng nổ ngay lập tức. Chết tiệt. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Đẹp đến mức không thể khép chân lại được. Xin lỗi Mộc Thần, đột nhiên tôi thấy việc ngài bị chiếm hữu cũng không tệ lắm. Tôi biết khi chào hỏi phải bỏ mũ, đó là phép lịch sự, nhưng động tác của cậu ấy thực sự quá ngầu. Hơn nữa đó còn là một con quỷ, mà này đúng là đỉnh cao, dù ngoại hình giống Mộc Thần nhưng đột nhiên tôi thấy Mộc Thần bây giờ đẹp trai hơn nhiều, Mộc Thần tôi xin lỗi ngài. Tôi sai rồi, tôi tưởng bạn học xinh đẹp chỉ là một bình hoa diễm lệ, nhưng không ngờ chỉ một động tác của cậu ấy lại có thể ngầu đến mức này, cú này đúng là trúng ngay tim gan tôi rồi. Thực ra Nguyễn Thanh không bình tĩnh như khán giả livestream tưởng tượng, vì quá tập trung vào cuốn sách nên cậu không để ý xung quanh có thứ gì đó. Mãi đến khi đi qua rồi cậu mới nhận ra, sau đó toàn thân cứng đờ. Vừa rồi là ma. Nguyễn Thanh thót tim, mặt mày tái mét, đầu óc chỉ còn tiếng gào thét phải chạy ngay lập tức. Hiện tại cậu đang sử dụng thân thể của Kỳ Mộc Nhiên, có thể cảm nhận được tình trạng của cơ thể này. Nếu bỏ chạy ngay bây giờ, con quỷ kia chắc chắn không đuổi kịp. Chương 231. Nhưng Nguyễn Thanh lại buộc mình dừng bước. Trọng tâm của phó bản này chính là bút tiên, nếu không thể đối mặt một cách tỉnh táo với những con ma tầm thường này, thì làm sao đương đầu với bút tiên được? Lúc đó, cậu không phải đi cứu Kiều Nặc, mà là đi nộp trái tim cho bút tiên. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân, cầm cuốn sách vừa run rẩy vừa chậm rãi quay người lại. Khi nhìn rõ bóng người méo mó đáng sợ phía sau, khóe mắt cậu lập tức đỏ ửng, toàn thân run lên bần bật. trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng. Nguyễn Thanh biết mình đang sợ hãi, nhưng cậu không kiểm soát được. Dù thân thể Kỳ Mộc Nhiên không sợ những thứ này, nhưng ý thức cậu vẫn không ngừng khiếp sợ. Toàn thân Nguyễn Thanh căng thẳng, biểu cảm mang chút mong manh, đôi mắt phủ một lớp sương mờ. Nhưng tất cả đều bị vành mũ che khuất, ngay cả khán giả livestream cũng không nhìn thấy. Trong mắt người xem, còn mà cứ bám theo bạn học xinh đẹp khiến cậu không vui, nên mới quay người lại. Có lẽ do ký ức cơ thể Kỳ Mộc Nhiên vẫn còn, dù tinh thần Nguyễn Thanh vô cùng sợ hãi, nhưng cơ thể không yếu đuối như thường lệ. Cũng không sợ đến mức muốn ngất đi. Dù Nguyễn Thanh có tự trấn an bản thân thế nào, khi bóng người đáng sợ tiến lại gần, cậu vẫn hoảng loạn lùi hai bước. Vô thức giơ tay lên, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa thấy trong sách. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng từ sách tỏa ra, bao trùm lấy bóng người đáng sợ kia. Theo ánh sáng lóe lên, thân hình đầy máu me méo mó kia trở nên sạch sẽ, toàn bộ trở nên ôn hòa. Như lúc còn sống, không còn dáng vẻ kinh khủng ban nữa. Nỗi sợ trong lòng Nguyễn Thanh cũng tan biến kỳ lạ, cậu đờ đẫn nhìn bóng người sạch sẽ, dường như chưa kịp hoàn hồn. Khi toàn thân trở nên tinh khiết, bóng người kia mỉm cười rạng rỡ đầy biết ơn, khẽ mở miệng. Cảm ơn ngài. Rồi như hạt sương tan biến, từ từ bay lên không trung. Cảnh tượng ấy vô cùng đẹp đẽ. Ngay giữa vùng đất quỷ dị, vẫn đẹp đến kinh ngạc, tựa đàn đom đóm nhảy múa giữa trời. Chương 232. Chỉ có điều những con đom đóm này lại có màu trắng. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn những đốm sáng trắng bay lơ lửng trên không trung, trong đầu lẩm bẩm hỏi, mình đã giết hắn ta sao? Không, chỉ là được thanh tẩy thôi, hắn đã đi vào luân hồi rồi. Hệ thống vừa trả lời vừa liếc nhìn cuốn sách trong tay Nguyễn Thanh, mới chỉ là trang đầu tiên. Chắc không có vấn đề gì đâu. Nghe xong lời hệ thống, Nguyễn Thanh vẫn không hiểu lắm, thanh tẩy. Ừ. Hệ thống kiên nhẫn giải thích, khi con người chết đi, nếu lòng oán hận quá sâu sẽ hóa thành quỷ. Nhưng quỷ rất khó giữ được lý trí, chỉ theo bản năng thực hiện tâm nguyện của mình, ví dụ như báo thù. Sau khi hoàn thành tâm nguyện, quỷ cũng không thể vào luân hồi được nữa, chỉ có thể dần dần bị oán khí ăn mòn lý trí, cuối cùng trở thành lệ quỷ. Cậu vừa thanh tẩy những oán khí đó, nên hắn đã lấy lại lý trí, cũng khôi phục hình dáng ban đầu, có thể đi vào luân hồi rồi. Giải thích xong, hệ thống ngừng một chút rồi tiếp tục, những con quỷ mà cậu sợ hãi, có lẽ lại là người mà ai đó ngày đêm mong nhớ được gặp lại. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, cúi đầu không nói gì. Có lẽ do thân thể Kỳ Mộc Nhiên quá mạnh mẽ, hoặc cũng có thể vì cảnh tượng vừa rồi vượt quá tưởng tượng của cậu, nỗi sợ trong lòng cậu đã vơi đi phần nào. Phần lớn nỗi sợ vốn xuất phát từ sự yếu đuối. Bây giờ đã khá muộn, Nguyễn Thanh không chần chừ nữa, nhanh chóng chạy về phía Bút Tiên và Kiều Nặc. Kiều Nặc cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, cậu ta lại có thể vì người khác mà ở lại chặn hậu. Dùng mạng sống để chặn hậu. Bởi vì ở lại đồng nghĩa với cái chết. Nhưng kỳ lạ là cậu ta không hề cảm thấy hối hận. Thực ra ngay từ đầu cậu ta đã suýt chết, người thầy của cậu không đến, thầy đã lừa cậu. Một mình cậu ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Bút Tiên. Khi cậu ta sắp không chống đỡ nổi, Bút Tiên phát hiện cây đàn piano của mình bị động chạm nên mới bỏ qua cậu ta để quay về. Lẽ ra cậu ta có thể rời đi ngay lúc đó, nhưng khi quay lại phòng học thì phát hiện thiếu niên kia đã biến mất. Trong lòng cậu ta lập tức dâng lên dự cảm bất an. Quả nhiên, thiếu niên đó cũng đã chạm vào cây đàn piano của Bút Tiên, đi vào 7 năm trước. Ở nơi đó, ngay cả cậu ta cũng bất lực, bởi vì trước đây cậu ta đã từng chạm vào đàn piano và lập tức mất ý thức. Khi tỉnh dậy cũng không có bất kỳ ký ức nào. Cậu ta chỉ có thể đợi bên cạnh cây đàn piano, chờ thiếu niên kia trở lại. May mắn là cậu ta đã đợi được. Nhưng sau khi thiếu niên xuất hiện, Bút Tiên cũng theo đó mà hiện ra. Chương 233. Việc đầu tiên Bút Tiên làm khi xuất hiện chính là muốn đoạt lấy thiếu niên. Hắn không chút do dự kéo thiếu niên tránh sang một bên, sau đó liền bất chấp tính mạng dẫn thiếu niên chạy đi. Thậm chí để bảo vệ mạng sống cho thiếu niên, hắn sẵn sàng ở lại chặn hậu. Rõ ràng gã kia chẳng phải chị gái, cũng chẳng gợi cảm, thậm chí giới tính còn không đúng. Hoàn toàn không phù hợp với kỳ vọng tương lai của hắn. Thế mà hắn lại vì gã mà mềm lòng, lại vì gã mà rung động. Có lẽ bởi vì chưa từng có ai nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Cũng chưa từng có ai khóc đỏ khóe mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương như vậy. Từ khoảnh khắc ngồi cùng hắn suốt đêm đó, dường như hắn đã đánh mất trái tim mình rồi. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Kiều Nặc nhổ ra một ngụm máu, nằm bất lực trên đất, ngước nhìn bầu trời âm u, trong mắt hiện lên chút lưu luyến và lo lắng cuối cùng. Bây giờ còn lâu mới tới sáng, thiếu niên đưa bùa chú cho hắn, chắc sắp sợ hãi lắm đây. Tiếc là hắn có vẻ không còn cơ hội bảo vệ gã nữa. Thật không cam lòng. Nhưng dường như không cam lòng cũng chẳng ích gì. Khi luồng khí âm lạnh lẽo kia áp sát ngay trước mặt, Kiều Nặc nắm chặt chiếc khuyên tai đỏ trong tay, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Thế nhưng cái chết dự đoán không hề đến, thay vào đó là một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt. Dù Kiều Nặc đã nhắm mắt vẫn cảm thấy chói lòa, ấm áp và thuần khiết. Khi Nguyễn Thanh chạy tới nơi, vừa đúng lúc bóng người đáng sợ kia định giết Kiều Nặc, cậu trợn mắt, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, vừa chạy về phía đó vừa lấy ra quyển sách. Như lúc trước thanh tẩy con quỷ kia, cậu sử dụng sức mạnh của quyển sách cố gắng ngăn cản đòn tấn công chí mạng. Nhưng rõ ràng bút tiên và loại quỷ gặp lúc nãy hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ánh sáng trắng kia đừng nói là thanh tẩy bút tiên, ngay cả tấn công của hắn cũng không thể hóa giải, chỉ có thể làm suy yếu chút khí âm mà thôi. Đánh vào người thường vẫn là chí mạng. Nguyễn Thanh nhìn Kiều Nặc nằm dưới đất hơi thở yếu ớt, theo bản năng liền dùng thân mình đỡ lấy luồng khí âm đó, sau đó lập tức phun ra một ngụm máu. Một giọt máu văng lên bóng hình màu đỏ, bóng đỏ lập tức đứng sững lại. Trái tim của hắn. Kiều Nặc không ngờ lại có người đến cứu mình. Chương 234. Hắn đờ đờ nhìn chằm chằm vào bóng người đứng trước mặt, tim đập thình thịch một cái rồi đột nhiên ngừng đập, ngay sau đó lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Âm thanh ấy lớn đến mức chính hắn cũng có thể nghe thấy. Một cảm xúc khó tả bỗng dâng trào. Kiều Nặc không thể phân biệt được đó là cảm xúc gì, có lẽ là vui mừng vì được sống sót. Cũng có lẽ là vui mừng vì có người đến cứu. Kiều Nặc đặt tay lên ngực đang đập liên hồi, trong mắt ánh lên sự bối rối và nghi hoặc. Tại sao người này lại đến cứu hắn? Rõ ràng hắn từng cảm nhận được sự thù địch từ người đàn ông này. Hiển nhiên đối phương rất ghét hắn, và hắn cũng vô cớ thấy người kia rất đáng ghét. Nếu không phải vì không thể chạy thoát, hắn cũng không đời nào giao Hạ Thanh cho hắn ta. Nhưng giờ đây, sự chán ghét ấy đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ đến mức khiến Kiều Nặc hoang mang. Bởi vì người trước mặt cho hắn cảm giác rất giống Hạ Thanh. Hạ Thanh? Kiều Nặc tròn mắt nhìn bóng lưng người đàn ông, đồng tử co rút lại, đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó. Hắn học về đạo thuật, vốn dĩ đối lập với ma quỷ, nên cũng rất hiểu về chúng. Một người trong lãnh địa quỷ đột nhiên thay đổi cảm giác và khí tức, về cơ bản chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là bị quỷ ám. Không lẽ Hạ Thanh đã chết, rồi phụ thân vào người đàn ông này? Kiều Nặc thót tim, trái tim đau nhói không rõ nguyên do, cảm giác đau lòng và hối hận gần như nhấn chìm hắn. Thậm chí khiến hắn nghẹt thở. Hắn hối hận vì đã giao Hạ Thanh cho một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Hắn tưởng người đàn ông đó sẽ bảo vệ cậu ấy, nào ngờ là chính tay đẩy cậu vào cái chết. Hạ Thanh hay khóc như vậy, chắc đã khóc thảm thiết lắm. Kiều Nặc siết chặt viên hồng ngọc trong tay, cơn đau đầu lại ập đến không thể kiểm soát, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ đau đớn. Những lần trước hắn còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng lần này vì bị thương nặng, Kiều Nặc thẳng cẳng ngã ra bất tỉnh. Nguyễn Thanh không biết Kiều Nặc đang nghĩ gì, cũng không kịp kiểm tra tình trạng của hắn, sau khi chặn lại luồng âm khí, cậu nắm lấy Kiều Nặc dưới đất lập tức giãn cách với bóng đỏ kia. Sau đó không chút do dự ôm Kiều Nặc bỏ chạy, trong lúc chạy Nguyễn Thanh còn liếc nhanh về phía tầng 3 của tòa giảng đường bên cạnh. Nơi đó có một bóng người đang đứng, nhưng khi cậu nhìn qua thì đã biến mất. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn nhìn thấy, đó là Thẩm Ngộ An. Bóng đỏ dường như chưa kịp phản ứng, sau khi vết máu bắn lên người hắn thì đờ ra, ngay cả khi Nguyễn Thanh và Kiều Nặc biến mất trong bóng tối cũng không ngăn cản. Chương 235. Kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Rõ ràng đó phải là trái tim của hắn, nhưng lại mang theo hơi thở của chàng trai mà hắn yêu thương. Bóng người mơ hồ đưa tay sờ lên vị trí trái tim mình, không một nhịp đập, nhưng lại có một nỗi sợ hãi vương vấn. Hắn đang sợ. Sợ rằng đòn tấn công vừa rồi làm tổn thương chàng trai. Sau nỗi sợ là sự tức giận và phẫn nộ, đến mức suýt mất đi lý trí, khí âm quanh người càng trở nên đáng sợ hơn. Gần như mất kiểm soát. Chàng trai hắn yêu thương lại có thể liều mình đỡ đòn tấn công thay cho người đàn ông khác. Dù cho người đàn ông đó chỉ là tàn hồn của chính hắn cũng không được. Hai cốt của hắn đã bị động chân tay, hắn không thể dung hợp tàn hồn của mình. Những tàn hồn đó đã có ý thức riêng, là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Hắn phải tìm lại trái tim thì mới có thể dung hợp các tàn hồn. Nhưng trái tim của hắn dường như chính là chàng trai mà hắn yêu thương. Chẳng lẽ lý do hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với chàng trai là bởi đó vốn dĩ chính là trái tim của hắn? Là sự hấp dẫn từ trái tim đối với hắn. Hắn đã yêu chính trái tim của hắn. Bóng người mơ hồ hoàn toàn rơi vào mê man, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám không một tia sáng. Thực ra sẽ không còn bình minh nữa. Quỷ vực đã bị hắn phong tỏa, những kẻ đang ở trong quỷ vực đừng hòng thoát ra. Trái tim của hắn cũng đừng mong rời khỏi quỷ vực. Chỉ cần ở trong quỷ vực của hắn, sớm muộn hắn cũng sẽ tìm ra trái tim. Nhưng bây giờ đã tìm thấy rồi, lại khiến hắn do dự không quyết. Hắn có thực sự muốn lấy lại trái tim không? Trong quỷ vực này, chết đi chỉ biến thành quỷ. Vì vậy dù hắn lấy lại trái tim, chỉ cần không dung hợp phần tàn hồn của chàng trai vẫn có thể tồn tại độc lập. Nhưng nếu trực tiếp lấy lại trái tim, chắc sẽ khiến chàng trai đau lắm nhỉ? Chàng trai mảnh khảnh như vậy, chỉ một chút ấm ức đã khóc không thành lời. Huống chi là bị moi mất trái tim. Hơn nữa, tình cảm của hắn với chàng trai có thực sự là yêu không? Hay chỉ là sự hấp dẫn từ trái tim mà thôi? Bóng người mơ hồ không còn phân biệt được nữa. Hắn thu lại ánh mắt, thân hình trở nên mờ nhạt hơn, cuối cùng biến mất tại chỗ. Cùng với đó là toàn bộ quỷ vực đáng sợ cũng tan biến, lộ ra khung cảnh ồn ào bình lặng vốn có của đại học số 1. Bầu trời cũng ngay lập tức chuyển từ đêm tối sang ban ngày. Mặt trời đã xuất hiện ở chân trời, ánh nắng tỏa xuống bao phủ lên người, xua tan đi chút âm lạnh và giá buốt. Chương 236. Lúc này mọi người mới phát hiện ra thời gian không phải là 5 giờ sáng nữa, mà đã gần 8 giờ sáng. Trong khu vực quỷ dị, thời gian hóa ra cũng là giả. Và lần này, khu vực quỷ dị biến mất mãi đến 8 giờ. Vậy lần sau có phải sẽ không còn biến mất nữa? Những người chơi sống sót sau khi xem giờ đều nhìn nhau với vẻ mặt kinh hãi. Nguyễn Thanh cũng không ngờ thời gian lại không khớp, cậu tìm một góc vắng người, xác định nơi này ít ai qua lại rồi mới đặt kiều nạc xuống. Sau đó, đầu ngón tay Nguyễn Thanh hiện lên cuốn sách, một luồng ánh sáng trắng quen thuộc bỗng lóe lên. Khán giả trong phòng livestream sốc đến mức không thốt nên lời. Đây không phải là thuật chữa lành của Kỳ Mộc Nhiên sao? Sao cậu ấy lại biết dùng? Chẳng lẽ chiếm đoạt thân thể xong còn có được cả kỹ năng của chủ nhân? Chưa từng nghe nói chuyện này bao giờ. Không phải, cậu ấy dùng cuốn sách này để chữa trị, rõ ràng không phải là kỹ năng, chỉ là hiệu quả giống hệt như của Kỳ Mộc Nhiên thôi. Giờ tôi nghi ngờ Kỳ Mộc Nhiên căn bản chẳng có kỹ năng gì, rất có thể cậu ấy chỉ dựa vào cuốn sách này để chữa trị. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, người chơi sở hữu kỹ năng cực kỳ hiếm, phần lớn đều nhờ vào những cơ duyên kỳ lạ nào đó. Những kỹ năng này thuộc về bản thân người chơi, đừng nói là cướp đoạt, ngay cả phụ thân cũng không thể sử dụng. Giống như sợi tơ điều khiển của đại ca Tô Chẩm, đó là kỹ năng thuộc về anh ta, không phải đạo cụ, dù có ai mạnh đến mức đoạt xác anh ta đi nữa cũng tuyệt đối không thể sử dụng sợi tơ đó. Nhưng thuật chữa lành của Kỳ Mộc Nhiên rõ ràng không thuộc trường hợp này. Vậy là, tên khốn này đã lừa tôi 3 năm trời. Tôi thật sự tưởng cậu ta yếu đuối đến mức cần người bảo vệ, mỗi lần đều lo lắng thật lòng, kết quả cậu ta mạnh vãi cả đảng. Nghĩ kỹ lại, mấy lần livestream bị màn hình đen, chẳng lẽ do chính Kỳ Mộc Nhiên làm? Chỉ để chúng ta không phát hiện ra dị thường. Trời, mỗi lần cậu ta đều giả bộ ngây thơ, đúng là đồ đấu. Tôi cứ tưởng Kỳ Mộc Nhiên ngây thơ, ai ngờ ngây thơ lại là chính mình. Sau khi ánh sáng trắng lóe lên, vết thương trên người Kiều Nặc đã lành gần hết. Đó chính là thuật chữa lành của Kỳ Mộc Nhiên. Chỉ là nó được ghi chép ở trang thứ 2 của cuốn sách này thôi. Nhưng thuật chữa lành này chỉ có thể chữa vết thương ngoài da, những tổn thương bị khí âm xâm nhập tốt nhất nên dùng thuật thanh tẩy để loại bỏ. Nguyễn Thanh đã thử rồi, không thể loại bỏ được. Sức mạnh của bút tiên quá lớn, thuật thanh tẩy được ghi ở trang đầu tiên hoàn toàn không đủ để thanh tẩy sức mạnh của bút tiên. Chương 237. Hơn nữa, việc sử dụng cuốn sách này sẽ tiêu hao tinh thần lực, dùng càng nhiều lần thì tiêu tốn càng lớn. Nguyễn Thanh đành phải chữa trị vết thương bên ngoài cho Kiều Nặc trước. May mắn là bản thân Kiều Nặc có khả năng tự phục hồi cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm việc cậu tu luyện đạo thuật, nên dù là âm khí của bút tiên cũng không lấy mạng được. Quỷ vực đã biến mất, dù có để Kiều Nặc một mình ở đây cũng không nguy hiểm. Nguyễn Thanh cũng khó giải thích lý do Kỳ Mộc Nhiên quay lại cứu cậu, nên nhân lúc Kiều Nặc chưa tỉnh liền rời đi ngay. Bây giờ sắp đến giờ lên lớp, cậu còn phải đi đưa thể xác mình về. Dù sau đó cũng là phòng học, sẽ có sinh viên đến học. Nếu thấy cậu ngất xỉu ở đó, chắc chắn sẽ gây rắc rối không đáng có. Nguyễn Thanh không để ý rằng khi cậu quay lưng đi, Kiều Nặc đã mở mắt, ánh mắt chất chứa đầy phức tạp. Cứ như vậy nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh khuất dần trong tầm mắt. Nguyễn Thanh vốn định thẳng tiến đến đưa thể xác mình đi, nhưng khi tới nơi đã có một sinh viên trong lớp. Hình như người đó không nhìn kỹ, có lẽ tưởng có bạn học dậy sớm, đang gục trên bàn ngủ bù. Nguyễn Thanh dừng bước bên ngoài cửa lớp. Nếu cứ thế vào bê thể xác đi, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Suy nghĩ một lát, cậu tìm một góc vắng nhắm mắt, trực tiếp trở về với thân thể mình. Việc đầu tiên Nguyễn Thanh làm khi mở mắt là giấu khẩu súng vào túi áo thật khéo léo, sau đó đứng dậy khỏi ghế, rời đi bằng cửa sau. Không một ai để ý. Cơ thể Kỳ Mộc Nhiên có khả năng tự chữa lành cực mạnh, dù cậu tiêm vào là loại thuốc phá hủy thân thể và thần kinh, hiệu quả cũng đang dần phai nhạt. Nhiều nhất chỉ kéo dài thêm một tiếng nữa. Nếu bây giờ Kỳ Mộc Nhiên tỉnh dậy, chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch của cậu. Nguyễn Thanh đành lén đến phòng y tế pha chế loại thuốc mạnh hơn, đảm bảo Kỳ Mộc Nhiên không đột ngột tỉnh lại. Ban đầu cậu định dùng luôn thân thể Kỳ Mộc Nhiên, nhưng ban ngày có phần bất tiện. Đành phải giấu cơ thể hắn đi, trở về với thân xác mình trước. Bây giờ Nguyễn Thanh cần xác định xem Kỳ Vân Thâm có phải là một phần của y hắn y hay không. Cậu cẩn thận quay về ký túc xá phòng 404 tòa A. Lúc này trong phòng không có ai. Nguyễn Thanh liếc nhìn thời khóa biểu của Kỳ Vân Thâm dán trên tường, rồi xem qua sách giáo khoa trên bàn học. Chương 238. Đúng là thiếu quyển sách có trong thời khóa biểu. Rõ ràng Kỳ Vân Thâm đã đi học. Dường như Kỳ Vân Thâm không bước vào quỷ vực, bởi chưa từng có ai nhìn thấy cậu ta ở đó. Cậu ta cứ như chẳng liên quan gì đến mọi chuyện này. Nhưng một khi đã tham gia trò chơi triệu hồi bút tiên, chắc chắn sẽ có liên hệ với nó và bị lôi vào quỷ vực mới đúng. Rõ ràng Kỳ Vân Thâm đã dùng cách nào đó để tránh bị kéo vào. Nguyễn Thanh nghi ngờ cậu ta không dám vào quỷ vực. Mối quan hệ giữa Kỳ Vân Thâm và bút tiên rõ ràng không tốt, sau khi nhớ lại mọi chuyện, Nguyễn Thanh đã nhận ra sát khí giữa hai bên. Họ thực sự muốn giết chết đối phương. Thêm vào đó, Kỳ Vân Thâm còn phá hoại kế hoạch của bút tiên trong ảo cảnh, chắc hẳn nó càng muốn hạ thủ hơn. Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại ở phòng học mà Kỳ Vân Thâm đang học, nhanh chóng cầm sách lên và đi về hướng đó. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ học, ký túc xá lại khá xa giảng đường nên dù Nguyễn Thanh đi nhanh đến mấy cũng không kịp giờ. Nhìn Kỳ Vân Thâm ngồi ở hàng ghế đầu, cậu đành phải vào từ cửa sau, tìm chỗ ngồi tùy ý. Định đợi đến giờ giải lao 10 phút sẽ tìm Kỳ Vân Thâm. Nguyễn Thanh ngồi yên suốt cả tiết, nào ngờ giáo viên chẳng có ý định cho nghỉ, chuông đã điểm mà vẫn tiếp tục giảng bài. Cậu đành kiên nhẫn chờ đợi thêm. Chuông vào lớp lại vang lên, giáo viên vẫn không dừng, có lẽ sẽ đợi đến 10 giờ. Đúng lúc Nguyễn Thanh định gục xuống nghỉ ngơi, bạn học phía trước khẽ vỗ vào bàn. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Người đó nhìn rõ khuôn mặt Nguyễn Thanh, lập tức sững sờ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, mãi không thể lấy lại bình tĩnh. Ngay cả cánh tay đang đưa ra cũng đơ cứng giữa không trung. Nguyễn Thanh nhìn mẫu giấy được đưa tới một nửa, liền đón lấy. Sau đó mở tờ giấy ra. Bạn học Hà Thanh, báo cáo su cậu hứa mang cho tôi đâu rồi? Đọc xong dòng chữ, Nguyễn Thanh vô thức ngẩng lên nhìn về phía Kỳ Vân Thâm. Thấy cậu nhìn sang, Kỳ Vân Thâm khẽ cong khóe mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấm áp như gió xuân, chẳng giống chút nào với kẻ dám viết mẫu giấy như thế rồi nhờ người chuyển đến giữa giờ học. Nguyễn Thanh cúi đầu, im lặng vài giây rồi cầm bút lên. Xin lỗi, có lẽ tôi không thể mang cho anh được nữa, giáo viên Thẩm đã lấy mất rồi. Chương 239. Nguyễn Thanh viết xong liền đặt chứng minh thư của Kỳ Vân Thâm vào trong mảnh giấy, gấp lại rồi đưa cho bạn học đã truyền giấy cho cậu. Người bạn học đó lúc này mới sực tỉnh, mặt đỏ bừng nhận lấy mảnh giấy, rồi lại truyền theo đường cũ trả về phía sau. Kỳ Vân Thâm nhận được mảnh giấy, ánh mắt trở nên âm u hơn. Hắn nhẹ nhàng xoa đi xoa lại tấm chứng minh thư của mình, toát ra một khí tức nguy hiểm. Thẩm Ngộ An. Quả nhiên dù đã chết rồi, người anh trai kia vẫn khiến hắn cảm thấy bực bội. Không sao, người chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ là hắn. Giống như ngày xưa vậy. Lần này hắn sẽ khiến anh ta biến mất vĩnh viễn. Vị trí người thừa kế nhà họ Kỳ sẽ là của hắn, Hà Thanh cũng sẽ thuộc về hắn. Kỳ Vân Thâm với vẻ mặt khó hiểu viết một câu lên mảnh giấy, rồi lại truyền cho bạn học ngồi phía sau. Nguyễn Thanh nhận được mảnh giấy, mở ra xem, ánh mắt lập tức đóng băng. Em và Thẩm Ngộ An đã quan hệ rồi à? Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung, cậu lại cầm bút viết hồi âm. Không, em và thầy Thẩm chỉ là quan hệ thầy trò bình thường thôi. Nguyễn Thanh truyền giấy trả lại, chưa đầy vài phút sau lại nhận được mảnh giấy từ Kỳ Vân Thâm. Anh không tin. Nguyễn Thanh trực tiếp vo viên mảnh giấy, không có ý định trả lời. Kỳ Mộc Nhiên tin hay không không liên quan gì đến cậu, điều cậu muốn chỉ là xác nhận xem hắn và Bút Tiên rốt cuộc có phải là cùng một người hay không. Dù Nguyễn Thanh không trả lời nữa, nhưng cậu lại một lần nữa nhận được mảnh giấy từ Kỳ Vân Thâm. Lần này là một mảnh giấy mới. Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, rồi vẫn nhận lấy. Thẩm Ngộ An làm em sướng không? Nguyễn Thanh rất muốn giữ vẻ mặt vô cảm mà vứt tờ giấy đi, nhưng nhân vật lại không cho phép cậu làm vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu khẽ ửng hồng, sau đó giận dữ liếc mắt nhìn Kỳ Vân Thâm đang ngồi ở hàng ghế trước. Chỉ là với gương mặt ửng đỏ và nốt ruồi phía khóe mắt, ngay cả khi cậu trừng mắt cũng chẳng có chút uy hiếp nào, trông càng giống như đang tán tỉnh. Mang theo một chút quyến rũ. Kỳ Vân Thâm nhìn thiếu niên đang trừng mắt với mình, lưỡi hắn khẽ liếm lên vào miệng, bật cười khẽ. Nụ cười tràn ngập niềm vui chưa từng có, khiến người ta không thể rời mắt. Phản ứng của thiếu niên rõ ràng là chưa. Nếu không đã không phải đỏ mặt trừng mắt, mà là tái mét sợ hãi người khác biết chuyện. Tốt quá. Hắn còn tưởng anh trai sẽ làm chuyện quá đáng với thiếu niên trong lãnh địa quỷ kia. Hóa ra thiếu niên vẫn là của riêng hắn. Hắn và thiếu niên vốn dĩ là thuộc về nhau. Kỳ Vân Thâm nhìn thiếu niên vô viên mảnh giấy cũng không tức giận, vui vẻ xé tiếp một tờ giấy nháp, tiếp tục viết. Chương 240. Bạn học Hà Thanh, hiện tại tôi đang độc thân, em có muốn cân nhắc đến tôi không? Kỳ Vân Thâm vẫn không nhận được hồi âm, anh liếc nhìn chàng trai trẻ hoàn toàn phớt lờ mình, rồi lại viết thêm một câu. Tôi xuất sắc hơn Thẩm Ngộ An rất nhiều, những gì hắn làm được cho em, tôi đều có thể. Những điều hắn không làm nổi, tôi cũng đảm đương được. Tôi thậm chí có thể giúp em giải quyết chuyện Bút Tiên, em chắc không muốn lại bị lôi vào quỷ vực đâu nhỉ? Tôi có thể hỗ trợ em. Nguyễn Thanh dừng tay. Kỳ Vân Thâm quả nhiên có cách tránh né quỷ vực. Lần này, cậu cầm bút lên, viết một dòng chữ. Anh là em trai của Bút Tiên phải không? Nhìn thấy dòng chữ, Kỳ Vân Thâm nhíu mày, chàng trai trẻ đã chạm vào cây đàn dương cầm đó rồi sao? Người anh trai của anh luôn xóa nhòa mọi manh mối liên quan đến bản thân, kéo theo cả việc che giấu thân phận thật của anh. Nếu không từng bước vào ảo cảnh đó, tuyệt đối không ai biết anh chính là em trai của Bút Tiên. Vậy thì chàng trai kia cũng biết chính anh đã mượn tay bốn người kia giết chết anh trai mình. Ánh lạnh lóe lên trong đáy mắt Kỳ Vân Thâm, chỉ có thể trách cái gia tộc họ Kỳ này chỉ cần một người thừa kế duy nhất, mà người đó lại không phải anh. Không ai có thể chịu đựng nổi việc đã 20 tuổi rồi mà vẫn mang thân hình đứa trẻ lên 6, 7. Trong khi anh chỉ sinh sau anh trai đúng một phút. Không đúng, lúc đó anh đang ở tận dinh thự chính họ Kỳ, ngoài anh trai ra không ai có thể biết chuyện này. Vậy là chàng trai đã nhìn thấy anh trong ảo cảnh. Kỳ Vân Thâm khẽ nhếch mép, nở nụ cười lạnh lùng không thành tiếng. Anh trai của anh quả thật khéo tính toán, ngay cả trong một ảo cảnh quá khứ cũng không chịu an phận. Phải biết rằng lúc đó anh chưa từng đặt chân đến đại học số 1, người vào ảo cảnh cũng không thể rời khỏi trường, vậy chỉ có thể là anh trai đã thay đổi ảo cảnh, dẫn người đến biệt thự. Nhưng đáng tiếc là anh không cảm nhận được bất kỳ liên hệ nào giữa chàng trai và anh trai mình. Xem ra đã thất bại rồi. Anh trai của anh ngoài việc sinh trước một phút, mọi thứ khác đều là kẻ thua cuộc. Ánh mắt Kỳ Vân Thâm càng thêm hân hoan, không chút giấu giếm, thẳng thắn viết lên giấy chữ ý đúng. Chàng trai trẻ tương lai sẽ trở thành người nhà họ Kỳ, sớm muộn gì cũng biết chuyện này. Anh và anh trai là song sinh định mệnh, tức là một hồn hai thể. Gia tộc họ Kỳ xưa nay không bao giờ sinh ra song sinh thực sự, chỉ có trường hợp một linh hồn bị phân tách thành hai con người. Trong tình huống này, số phận hai người gắn liền. Hoặc cùng sống, hoặc cùng chết. Cách duy nhất anh nghĩ ra để giết chết anh trai mà bản thân vẫn tồn tại, chính là chiếm đoạt trái tim của hắn. Chương 241. Nhưng không ngờ trái tim ấy lại biến mất một cách bất ngờ. Anh trai đã chết, và giờ đến lượt hắn cũng sắp chết rồi. Hắn sống được đến bây giờ chỉ là nhờ sử dụng cấm thuật, cưỡng ép kéo dài mạng sống mà thôi. Hắn không muốn chết, vậy thì phải tìm lại được trái tim kia. Nhưng trái tim là của anh trai, chỉ có anh trai mới có thể cảm ứng được. Cũng chỉ có anh trai mới có thể tìm nó về. Vì vậy hắn đã nói với chàng trai si mê Hoa Khôi Trường rằng, nghi thức triệu hồn có thể gọi linh hồn cô ấy trở về. Thực tế nghi thức hắn bày cho họ chỉ có thể triệu hồi oan hồn mà thôi, cô Hoa Khôi kia dù chết thảm nhưng không hóa thành oan linh. Người được gọi về chỉ có thể là anh trai hắn. Để buộc anh trai ngoan ngoãn đi tìm trái tim, hắn đã dán lời nguyền lên hài cốt của anh, nếu không tìm được trái tim thì vĩnh viễn không thể dung hợp. Nếu không lấy lại được trái tim, sẽ mãi mãi không thể rời khỏi quỷ vực. Như thế cũng có nghĩa là vĩnh viễn không thể tìm hắn báo thù. Với cách này, hắn tin rằng anh trai sẽ cố gắng tìm lại trái tim. Bởi anh trai hắn vốn rất muốn giết hắn mà. Nguyễn Thanh đọc xong tin nhắn hồi âm của Kỳ Vân Thâm thì đờ người, cậu tưởng Kỳ Vân Thâm sẽ phủ nhận. Nhưng chắc cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, hỏi thêm điều gì khác chắc chắn hắn sẽ không trả lời. Bằng chứng là hắn chỉ viết mỗi một chữ ừ mà thôi. Nguyễn Thanh bỏ cuộc luôn, cậu sờ vào con dao nhỏ trong người, chờ thời cơ tan học. Chỉ cần làm Kỳ Vân Thâm bị thương một lần, nhìn máu và vết thương là có thể xác định được hắn có tình trạng giống Búc Tiên hay không. Nếu giống, vậy thì hắn chắc chắn có liên quan mật thiết với Búc Tiên. Nếu không, thì chỉ còn cách điều tra thêm. Kỳ Vân Thâm nhìn cậu thiếu niên không hồi âm, lại xé tiếp một tờ giấy nháp viết. Viết được một lúc, hắn đột nhiên dừng bút, rồi lại tiếp tục. Nhưng chưa kịp viết xong, tờ giấy nháp dưới tay hắn đã bị giật mất. Người giật tờ giấy chính là vị giáo sư già đang giảng bài. Kỳ Vân Thâm ngồi ở hàng đầu, lại công khai truyền giấy trong giờ học nên lão giáo sư đã nhìn thấy từ lâu. Nhưng không ngờ hắn còn ngày càng lớn tới, hoàn toàn không coi lão ra gì. Lão giáo sư cầm tờ giấy nháp đọc to lên. Hà Thanh à, thật sự không cân nhắc tới anh sao? Anh chưa từng yêu ai, không có bất cứ mối tình nào, cũng chẳng vướng vào quan hệ phức tạp nào cả. Anh có thể vì em mà trở thành hình mẫu em thích. Kỳ Vân Thâm đứng phắt dậy định giật lại tờ giấy, nhưng lão giáo sư dường như đã đề phòng trước, cầm tờ giấy lùi nhanh mấy bước. Chương 242. Kỳ Vân Thâm ngồi ở hàng ghế đầu, hai bên trái phải đều có người, phía trước lại là bàn học. Giáo sư già lùi một bước đã ra khỏi tầm với của cậu. Giữa chốn đông người, Kỳ Vân Thâm cũng không thể làm gì vượt quá giới hạn bình thường, đành đứng im để vị giáo sư đọc to tờ giấy nháp. Tôi tự nhận mình xuất sắc hơn người khác ở mọi phương diện, duy chỉ có kinh nghiệm chuyện chăn gối còn thiếu sót. Nhưng tôi 22, chỉ cần luyện tập chắc chắn sẽ giỏi hơn bất kỳ ai. Giáo sư già đọc xong liếc nhìn Kỳ Vân Thâm với ánh mắt hài hước, đầy 22 tuổi. Giỏi hơn bất kỳ ai. Cả lớp đã cười nghiêng ngả ngay từ khi giáo sư bắt đầu đọc, đến đoạn y 22 y thì cười đến mức đau cả bụng. Hóa ra nam thần của trường tỏ tình lại buồn cười thế này. Họ vẫn tưởng Kỳ Vân Thâm thuộc tuýp người kiêu kỳ khó gần. Giáo sư già đẩy lại cặp kính, đưa tờ giấy nháp về phía Kỳ Vân Thâm. Ê bạn học Kỳ Vân Thâm, tôi có thể hỏi số 22 này là tuổi tác hay kích thước không? Kỳ Vân Thâm không trả lời, mặt lạnh như tiền lấy lại tờ giấy nháp. Giáo sư già nhìn về phía chàng trai ngồi cuối lớp, giọng điệu đầy giễu cợt. Ê bạn học Hà Thanh, em có nghe thấy lời tỏ tình của bạn Kỳ Vân Thâm không? Dường như chợt nhớ ra điều gì, vị giáo sư chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời đã nhắc nhở với ý tốt. Ê nhân tiện, bạn Kỳ Vân Thâm năm nay hình như mới 20 tuổi. Nguyễn Thanh, ê. Các bạn học trong lớp đều biết đến cái tên Hà Thanh, dù sao cũng cùng khoa, lại là nhân vật nổi tiếng với biệt danh Edo hay khóc. Hầu như ai trong khoa cũng biết cậu. Nhưng không ngờ Hà Thanh lại xuất hiện trong lớp. Tất cả học sinh đều vô thức ngoái đầu nhìn về hướng giáo sư đang chỉ. Khi nhìn rõ chàng trai ngồi phía sau, cả lớp chìm vào im lặng chết chóc. Bạn học Hà Thanh, hóa ra lại đẹp đến thế này sao? Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh đã đỏ bừng lên, cậu mím môi, không tự nhiên cúi đầu tránh ánh nhìn của mọi người. Rõ ràng là đang ngại ngùng. Nhưng lần này các bạn học không hò reo như thường lệ, mà đăm đăm nhìn chàng trai, lâu lâu không thể lấy lại tinh thần. Kỳ Vân Thâm tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, như thể những dòng chữ kia không phải do mình viết ra, biểu cảm gần như không thay đổi. Cậu chậm rãi gập tờ giấy nháp lại, bỏ vào túi áo. Giáo sư già là người tỉnh táo nhất, ông lại tiếp tục trêu chọc, "Ê bạn học Hà Thanh, em không định cho bạn Kỳ Vân Thâm một câu trả lời sao?" Chương 243. Nguyễn Thanh khẽ rung động hàng mi, cúi đầu nói nhỏ, "Xin lỗi, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình." Mọi người trong lớp đều hiểu đây là lời từ chối khéo léo. Nếu là người khác từ chối soái ca của trường, có lẽ họ đều sẽ ngạc nhiên. Nhưng khi đối tượng là chàng thiếu niên này, trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều cảm thấy điều đó thật hợp lý. Soái ca quá phóng đãng, thực sự có phần không xứng với chàng thiếu niên. Kỳ Vân Thâm nghe câu trả lời của Nguyễn Thanh, khẽ dừng lại như không hiểu đó là lời từ chối. Anh quay lại nhìn Nguyễn Thanh, sau đó nở một nụ cười nhẹ, "Để tôi 27 tuổi rồi, lớn hơn cậu 5 tuổi.